Vô thượng thần đế 120 chương 1182 linh mạch hiện tại. Nhất diệp kiếm phái. Tẩy kiếm các. Thông thiên kiếm tùng. Cửu trọng môn. Tinh nguyệt kiếm phủ. Môn hạ thực lực tổng hợp. Đúng là có thể làm thanh đồng cấp thế lực. Mà thiên kiếm lâu. So ra kém bạch ngân. Thế nhưng là so toàn bộ nam kiếm vực bên trong 9 thành thanh đồng cấp thế lực đều mạnh hơn nhưng là. Chỉ là những này. Thế nhưng là không đủ. Mục Vân nhìn xem đám người không hiểu. Lập tức nói. Lần này tứ đại bạch ngân cấp thế lực giao chiến. Các ngươi tại ở giữa. Đóng vai lấy cái gì nhân vật chúng ta thông chung cười khổ nói. Chúng ta chỉ là tay chân thôi nói là tay chân. Đều là cất nhắc tẩy thanh ý cũng là bất đắc dĩ nói. Chỉ là chịu chết thi thể vậy là được. Mục Vân lần nữa nói. Đã như vậy. Vì cái gì không trực tiếp đem toàn bộ thiên kiếm lâu tăng thêm ngũ đại thế lực liên hợp lại ngưng tụ thành nhất đại bạch ngân cấp thế lực năm đó tam cực thiên minh không phải liền là như thế sao mà dưới mắt muốn đề thăng thiếu chính là thời gian các đệ tử đề thăng cần thời gian ta có biện pháp tăng thêm tốc độ biện pháp gì nghe được Mục Vân đề nghị này mọi người nhất thời khẩn trương lên. Được sự giúp đỡ của Mục Vân, bọn hắn đã là đem cửa nội đệ tử không ngừng tăng lên. Hiện tại ngũ đại tông môn đệ tử từng cái có đan dược, điên cuồng đồng dạng đi tu luyện. Mục Vân còn nghĩ làm sao bây giờ, chỉ là giờ phút này Mục Vân lại là nhìn xem mấy người mỉm cười. Không nói nhiều, Mục Vân trực tiếp đi đến đại điện bên ngoài, nghiêng nhìn phía trước. Giữa núi rừng, lưỡng tỏa sơn phong bên trong, một mảnh trống trải địa giới. Tại kia địa giới phía trên, một tòa lầu cao đứng lơ lửng giữa không trung. Thiên kiếm các ta chuẩn bị ở nơi đó thành lập một tòa trận pháp. Mục Vân nói lời kinh người, tất cả mọi người là triệt để kinh ngạc đến ngây người. Thành lập một tòa trận pháp? Trận pháp gì? Không cần Mục Vân nói, bọn hắn cũng biết. Ngưng tụ tiên khí trận pháp. Từ xưa đến nay, rất nhiều thế lực đều có mật địa. Nhất diệp kiếm phái, nhất diệp sơn cốc, thiên kiếm lâu, thiên kiếm các, tam cực thiên minh, tam cực tháp, đều là như thế. Nhưng là những địa phương này, không có chỗ nào mà không phải là lão tổ tông tại khai môn kiến sơn thời điểm. Phát hiện đã từng di chỉ, tiến tới đi qua mấy ngàn năm thời gian cải biến thành. Những địa phương này, không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Mục Vân hiện tại, lối ra thành sông, liền nói muốn kiến tạo một tòa chỗ như vậy. Quả thực là có phần cuồng vọng a, không thể. Thiên quân Vũ giờ phút này lại là lập tức mở miệng nói. Không thể, vì cái gì? Mục Vân không hiểu. Nhìn xem Mục Vân, nhìn lại mấy người, Thiên quân Vũ cũng không giấu riêng. Ăn ngay nói thật đi. Kia thiên kiếm cắt. Vốn là chúng ta thiên kiếm lâu lão tổ tông phát hiện một chỗ rượu gì từ trường. Tiến tới đi qua ngàn năm nghiên cứu. Mới tại lưỡng tòa sơn phong ở giữa. Kiến tạo thiên kiếm các cũng chính là kia một vùng không gian. Mười phần ruộng dị. Cho nên. Nếu như thiện động. Chỉ sợ. Khó mà cân bằng, quả là thế. Nghe đến lời này. Mục Vân lại là vỗ tay một cái. Trong mắt đầy là kinh hỉ. Ai nhìn thấy Mục Vân kích động khoa tay múa chân bộ dáng, Thiên quân Vũ lập tức xứng sờ. Tình huống như thế nào? Mục Vân giờ phút này lại là mang theo đám người đi thẳng tới thiên kiếm các bên ngoài. Lệ lão vẫn tại an an ổn ổn quét dọn lấy cầu nối cho bụi. Cái này thiên kiếm các cùng chia cửu tầng. Lần trước ta dùng thiên thánh tư chất tiến vào trong tầng thứ 9. Thực lực đột nhiên tăng mạnh, Mục Vân chậm rãi mà nói. Kia thời điểm ta chính là kỳ quái. Kia trong tầng thứ 9. Không gian ba động khác hẳn với bình thường, mà lại không phải là bởi vì kiến tạo cao lầu củng cố, mà là bởi vì bản thân kia một vùng không gian ba động liền mười phần rượu dị. Lúc ấy ta liền hoài nghi. Hiện tại cơ hồ có thể xác định cái gì? Mục Vân bước ra một bước đi ra phía trước, nhìn xem kia cửu tầng lầu các, bàn tay vung lên. Sau đó đột ngột Mục Vân trực tiếp một quyền đánh tới hướng kia lầu các. Đừng thấy cảnh này, Thiên quân Vũ vừa định ngăn cản. thế nhưng là tốc độ của hắn thế nào theo kịp Mục Vân. Trực tiếp Mục Vân một quyền ném ra. Cửu tầng lầu các. Triệt để tan thành mây khói. Thậm chí oanh liên tiếp minh âm thanh đều không có vang lên. Mục Vân bàn tay thu hồi. Trước mắt hết thảy tan thành mây khói. Song song. Song song Thiên Quân Vũ trên mặt. Đây là tuyệt vọng, các ngươi nhìn chỉ là Thiên Quân Vũ cái này biến sắc thời điểm. Một bên khác. Lại là có người trực tiếp chỉ vào trên bầu trời. Thấy cảnh này tất cả mọi người là khẽ giật mình. Kia cửu tầng lầu các trực tiếp sụp đổ. Nhưng là lưỡng tòa sơn phong ở giữa từ mặt đất đột nhiên nổ tung. Nồng đậm minh mông khí tức trực tiếp từ mặt đất bốc lên, nháy mắt cất cao. Một màn này để tại chỗ tất cả mọi người là khẽ giật mình. Tình huống như thế nào, đại địa giãn nứt ra từng sợi dư thừa khí tức từ mặt đất bốc lên. Đây là cái gì khí tức, không phải tiên khí, nhưng là lại làm cho người rất cảm thấy tâm thần thanh thản. Linh khí nơi này là một tòa linh mạch, tất cả mọi người là khẽ giật mình. Thiên Quân Vũ trên mặt ảo não biến thành kinh hãi. Bọn hắn Thiên Kiếm Lâu thế mà là tỏa lạc tại một đảo linh mạch phía trên. Buồn cười nhất là mấy ngàn năm qua này bọn hắn căn bản không biết. Cái này phảng phất là một cái khất cái nhà tranh phía dưới. Chất đống một tòa kim sơn. Thế nhưng là khất cái còn mỗi ngày ăn cơm trăm nhà, đây quả thực là chuyện cười lớn. Chính như các ngươi thấy. Nơi này vốn là một tòa linh mạch. Linh mạch tầm quan trọng. Ta nghĩ không cần ta nói nhiều đi, Mục Vân giờ phút này hé miệng mở miệng nói. Đương nhiên không cần phải nói, cái này mênh mông trong tiên giới. Toàn bộ thập đại tiên vực bên trong. Thế lực ngàn ngàn vạn. Hết thảy tông môn thế lực đều là muốn đem tông môn của mình kiến tạo giữa thiên địa linh khí nhất dư thừa địa phương. Linh khí, nói không rõ, không nói rõ. Nhưng là ai cũng biết. Linh mạch. Chính là linh khí hội tụ. Trọng yếu nhất là. Linh khí đối với võ giả cảnh giới đề thăng cùng thực lực đề thăng. Có không cách nào nói diệu dụng. Nếu như nói. Tiên khí như cùng nhân loại ăn cơm uống nước. Duy trì lực lượng. Kia linh khí. Chính là như là tiên hoa nở rộ hương khí. Cho người ta tâm thần thanh thản hưởng thụ. Thậm chí. Xa không chỉ tại đây. Toàn bộ tiên giới thập đại tiên vực bên trong. Người người đều nghĩ tại linh mạch phía trên. Khai tông lập phái. Thế nhưng là lại có bao nhiêu người. Có thể tìm được linh mạch, nhưng là. Thiên Kiếm Lâu môn hạ. Nhưng lại một đảo linh mạch. Cái này. Không thể tưởng tượng. Nhìn xem đám người giống như gà gỗ dáng vẻ. Mục Vân nhìn xem kia rồi rào linh khí. Nói. Nơi này. Linh khí quá mức mênh mông. Cho nên ta có thể thiết trí trận pháp. Đem hắn chia làm 5 cái phẩm cấp. Cái thứ nhất phẩm cấp. Cung cấp nhân tiên cảnh giới đệ tử. Cái thứ hai cung cấp địa tiên cảnh giới đệ tử. Cứ thế mà suy ra mà lại. Việc này can hệ trọng đại. Tại chỗ chư vị biết là được. Đến thời điểm. Nói cho tông môn đệ tử. Nơi đây chính là trận pháp gây nên chính là. Một khi tuyên dương ra ngoài. Chúng ta tự nhiên biết hậu quả, Thiên Quân Vũ lập tức mở miệng. Một khi tuyên dương ra ngoài, đừng nói Thiên Kiếm Lâu, chính là Tam Cực Thiên Minh cũng thủ không được nơi này. Một đạo linh mạch ý nghĩa phi phàm, Cửu Tiên Các cũng sẽ có hứng thú rất lớn. Đến thời điểm bọn hắn Thiên Kiếm Lâu chỉ sợ muốn làm đổi chỗ. Mục phái chủ, vậy chúng ta. Thông Trung giờ phút này cũng là trông đợi nói. Bọn hắn tông môn đệ tử nếu là có thể tại nơi này tu luyện. Vậy đơn giản là một năm tương đương với 10 năm tu vi đề thăng. A hơn nữa nhìn cái này mức độ đậm đặc. Chỉ sợ còn không chỉ. Ta kiến tạo truyền tống trận không phải liền là vì thế sao, Mục Vân ngược lại là thản nhiên cười nói. Hảo. Hiện tại. Nghe ta mệnh lệnh. Bắt đầu từ hôm nay. Ngũ đại tông môn. Chính là Thiên Kiếm Lâu ngũ đại đường khẩu. Các ngươi 5 người, chính là 5 vị đường chủ, mà Nhất Diệp Kiếm Phái, Lâm Chi Tu phụ trách bắt đầu từ hôm nay. Hết thảy mệnh lệnh, nghe theo Thiên Kiếm Lâu. Đối ngoại, các ngươi vẫn ý như là độc lập. Đối nội, các ngươi chính là nhất thể. Một khi có một ngày, Thiên Kiếm Lâu tăng thêm các ngươi ngũ đại đường khẩu, nắm giữ đề thăng Bạch Ngân cấp thế lực thực lực về sau, chính là hợp tụ vì một chúng ta. Minh Bạch nghe đến lời này, tại chỗ năm vị tôn chủ nhẹ gật đầu. Thông Trùng, Tẩy Thanh Y, Lâu Bái Thiên, Tinh Mãn Thiên cùng Nguyệt Viên Viên cùng với Lâm Chi Tu mấy người đều là nội tâm minh bạch. Mục Vân đây là đã sớm chuẩn bị kỹ càng, trước dùng thời gian 2 năm trợ giúp bọn hắn tăng thực lực lên, lôi kéo bọn hắn đang kiến thiết truyền tống trận, đem ngũ đại tông môn cùng Thiên Kiếm Lâu liên hệ với nhau. Ngũ đại tông môn vần quanh Thiên Kiếm Lâu, quay chung quanh toàn bộ Nam Cực chi địa, nhìn như là ngũ bảo đảm một hình thể đồng dạng. Truyền tống trận kiến thiết ra, bọn hắn lục đại thế lực muốn cho nhau chi viện chỉ cần trong chốc lát. Cuối cùng dùng Thiên Kiếm Lâu chỗ này linh mạch đem bọn hắn ngũ đại tông môn một mực khóa chặt. Chỉ cần ngũ đại tông môn muốn để đệ tử tu vi đề thăng, kia ngũ đại tông môn nhất định phải không ngừng điều động đệ tử đi tới Thiên Kiếm Lâu. Kể từ đó, giữa lẫn nhau gặp gỡ, tất nhiên sẽ có thân quen. Dần dần, ngũ đại tông môn đệ tử giữa lẫn nhau quen biết cũng liền càng ngày càng nhiều. Dạng này phân tích đến, Mục Vân cử động lần này một bước tiếp lấy một bước, quả thực là không có chút nào chỗ sơ suất. A mà trọng yếu nhất sự thật lại là bọn hắn không thể không dựa theo Mục Vân bố trí tới, bởi vì Mục Vân không phải bọn hắn có thể phản kháng tồn tại. Bắt đầu từ hôm nay, Thiên Kiếm Lâu, Lầu Một ngũ đường, ngũ đại thế lực tuân theo Thiên Kiếm Lâu làm chủ. Thiên Quân Vũ chính là lâu chủ, ai nếu là không phục, giết. Mục Vân câu nói sau cùng lại là mang theo một tia chấn nhiếp. An uy cùng tồn tại mới là thượng sách ác. Vậy còn ngươi Thiên Quân Vũ giờ phút này nhìn xem Mục Vân, không khỏi mở miệng nói. Ta Mục Vân khẽ mỉm cười nói, ta liền làm một cách đệ tử a. Lời nói rơi xuống, Mục Vân cũng không dài dòng, nhìn xem mấy người nói. Hảo, việc này ta nghĩ nếu như tuyên dương ra ngoài, đối các ngươi ai cũng không có chỗ tốt. Làm thế nào? Các ngươi nên biết đến. Tiếp theo chính là, hiện tại các về riêng phần mình tông môn, bắt đầu an bài đệ tử đi. Cụ thể chi tiết đến thời điểm lại thương định tốt. Chúng ta cáo lui cáo từ. Mấy vị tông chủ lập tức khách khí rời đi nơi đây. Chỉ là nhìn kỹ lại, mỗi người cơ hồ thân thể đều là đang run rẩy. Linh mạch a kia thế nhưng là linh mạch có lần linh mạch. Bọn hắn ngũ đại tông môn 10 năm hoàn toàn tương đương với những tông môn khác 100 năm đề thăng. Không đúng, không chỉ như thế, lại thêm Mục Vân đan dược, quả thực là lần nữa gấp bội. Mấy vị tông chủ kết bạn đi tại Thiên Kiếm Lâu đại đạo phía trên, riêng phần mình tâm tư khó dò. Lâu Bái Thiên, hiện tại ngươi còn hận Mục Vân giết ngươi cửu trọng môn đệ tử sao? Thông Trung nhìn xem Lâu Bái Thiên, khẽ mỉm cười nói. Thông Trung, ngươi cách lão hồ ly, không phải muốn nói lung tung. Lâu Bái Thiên lập tức cẩn thận nói. Ta hiện tại chỉ là hối hận a. Lúc trước dò mắt của mình, nếu không hiện tại Nhất Diệp kiếm phái tùm liền rơi xuống ta cửu trọng môn bên trong. Ha ha, hiện tại cũng không muộn a. Thông Trung cười ha ha một tiếng nói. Mục Vân cũng không phải loại kia tính sổ sách sau người, hiện tại đã hắn có giá tâm muốn phát triển Thiên Kiếm Lâu, chúng ta làm gì không theo gió vượt sóng, trực tiếp đi theo chân long bay lượn cửu thiên a. Nghe được Thông Trung lời này, mấy người lập tức trầm mặt. Vô Thượng Thần Đế 120 chương 1183 mệnh lệnh được đưa ra. Thông Trung nói không sai, bọn hắn nhìn từ bề ngoài phàm là thiết cấp thế lực tôn chủ, thế nhưng là trên thực tế đâu cũng là mặt người dấm bóp sâu kiến mà thôi. Trước đó là Thiên Kiếm Lâu, hiện tại là Mục Vân, đơn giản là biến thành người khác. Thế nhưng là đổi cách này người, đối bọn hắn lại là cảm mến tài bồi. Loại tình huống này đối Mục Vân mặc dù không nói là cảm kích, thế nhưng là chí ít không phải căm hận. Mục Vân bồi dưỡng bọn hắn để bản thân sử dụng, mà bọn hắn sao lại không phải dựa vào Mục Vân đi ra một đầu cường giả con đường chỉ là dưới mắt. Con đường này còn không rõ ràng, nhưng là đã xuất hiện một chút chuyển cơ. Mấy người thảo luận đến nơi đây, trong mắt đều là toát ra một vòng bất đắc dĩ. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Mục Vân đứng tại Thiên Kiếm lâu bên trong, nhìn xem phương xa. Mục huynh, ngươi xem là thật muốn để bốn đại tông môn toàn bộ đến nơi đây tu luyện? Lâm Chi Tu nhìn xem Mục Vân, có phần kinh nghi bất định nói. Có gì không thể sao? Cũng không phải, chỉ là ta luôn cảm giác bọn gia hỏa này trong lòng còn có dù gì không sao cả. Mục Vân lại là phất phất tay nói, tại tuyệt đối cường đại thực lực trước mặt, bất kỳ cái gì tâm nhãn đều là tốn công vô ích. Bọn hắn hiện tại nội tâm khả năng còn có nghĩ khác, nhưng là một ngày nào đó bọn hắn sẽ minh bạch ta là không thể làm trái. Mà bọn hắn đến thời điểm có lẽ sẽ may mắn chính mình hiện tại quyết định. Thấy cảnh này, một bên Nhậm Cương Cương lại hơi hơi cười một tiếng. Ngươi cười cái gì? Không có gì à? Nhậm Cương Cương nhìn xem Mục Vân, trong mắt lộ ra một tia tán thưởng, nói: ta đột nhiên phát hiện, từ ta biết ngươi đến bây giờ, tựa hồ ngươi bây giờ mới thật sự là ngươi. Bá đạo, tự tin, ngạo thị quần hùng. Thật sao? Có lẽ vậy. Mục Vân nội tâm cũng là có chút cảm thán. Hắn hiện tại mới là thật hắn sao? Có lẽ đi. Kiếp trước tiên vương bản tính cùng tính tình, hắn kiếp này thật đúng là một điểm không có kế thừa. Ngược lại là lộ ra bó tay bó chân. Thế nhưng là đoạn thời gian gần nhất, nương theo lấy huyết mạch một đạo quật khởi, tâm tình của hắn tại dần dần phát sinh biến hóa. Miệt thị chúng sinh, thế nhưng là loại tâm tính này chuyển biến lại là cùng thực lực của bản thân hắn đề thăng không có quan hệ thế nào, hoàn toàn là phát ra từ phế phủ một loại biến hóa. Chu tiên đồ bên trong Quy Nhất giờ phút này khóe miệng lại hơi hơi nâng lên, tiếu dung không hiểu. Nam kiếm vực bên trong chiến tranh phong vân, tưởng gì khó lường. Thế nhưng là Nam Cực chi địa bên trong lại là vững như bàn thạch. Mục Vân lần nữa tốn hao thời gian nửa năm mới đem Thiên Kiếm lâu bên trong linh mạch một lần nữa tụ tập. Đám người lại lần nữa đứng tại Thiên Kiếm lâu bên trong, nhìn trước mắt một tòa ngũ tầng cao lầu, nội tâm đều là bao la hùng vĩ không thôi. Đây là Mục Vân thủ đoạn cường hoành, lệnh người chỉ có thể ngưỡng vọng. Xong rồi, Mục Vân hô thở ra một hơi. Thiên Quân Vũ cười nói: tiểu tử ngươi lần này cuối cùng là công đức viên mãn, ha ha. Nhìn về phía trước, Mục Vân chỉ là mỉm cười. Chân chính khiêu chiến vừa mới bắt đầu đâu. Nửa năm này, tứ đại bạch ngân cấp thế lực ở giữa chiến tranh, bởi vì Hoàng Cực thế gia đột nhiên gặp nạn, Tử Hoàng Tháp cùng Càn Khôn Sơn Trang từng bước bại lui, lại không chuyển bại thành thắng khả năng. Mà Hoàng Cực thế gia lại là không có tiếng tăm gì. Tương phản, Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông chiếm cứ Trầm Luân chi địa, cái này tại toàn bộ Nam Kiếm vực bên trong gây nên sóng to gió lớn. Thế nhưng là ngoài dự liệu là Cửu Tiên Các nhưng không có bất kỳ bày tỏ gì. Mà lúc này đại gia tề tụ một đường, nhìn xem thân trước cao lầu đều là hiếu kỳ. Cái này cao lầu thật là dựa theo Mục Vân suy tư mà đến. Có thể đem linh khí dựa theo đẳng cấp khác nhau cung ứng môn hạ đệ tử tu hành sao? Đám người không được biết. Nhậm Cương Cương nhìn xem cao lầu, ngược lại nhìn về phía Mục Vân. Đặt tên A nhẹ gật đầu, nhìn về phía trước, Mục Vân lần nữa hô thở ra một hơi. Luân hồi tháp ba chữ tùy tiện thổ lộ, tựa hồ sớm có sở thuộc, cũng tựa hồ là tùy ý mà làm. Chỉ là nghe được ba chữ này, Lâm Chi Tu đám người lại là thần sắc phấn chấn. Mục Vân lúc trước cùng bọn hắn nói lời một mực quanh quẩn tại bọn hắn bên tai. Tiên giới thập đại vực, người khác có thể trở thành vô thượng cường giả, mở một vực, trở thành một vực chi chủ, bọn hắn vì cái gì không được? Mấy người bọn họ yêu nguyên nhớ kỹ Mục Vân đã từng nói tới thành lập luân hồi điện, thành lập luân hồi vực, tại tiên giới kiến tạo ra thứ 11 vực giới. Lúc ấy Bọn hắn chỉ cảm thấy Mục Vân Hùng tâm tráng trí, có lẽ có ít ý nghĩ hão huyền, nhưng là bây giờ xem ra Mục Vân Hùng tâm tráng trí tựa hồ cũng không phải không có khả năng. Hiện tại dựa theo trước đó chế định kế hoạch, ngũ đại tông môn riêng phần mình tiến vào bên trong 1.000 người, các đệ tử căn cứ chính mình thực lực lựa chọn tầng lầu. Mục Vân lời nói rơi xuống, mọi người nhất thời thần sắc phấn chấn, hy vọng đang ở trước mắt. Bá, mà cùng lúc đó một thân ảnh đột nhiên vút không mà đến, tốc độ cực nhanh. Nhìn kỹ lại, chính là Nhất Diệp Kiếm Phái Thái Thượng Trưởng Lão Lục Thanh Tùng. Lục Thanh Tùng nhìn mười phần gấp gáp, nhìn thấy Mục Vân trong nháy mắt rơi xuống thân tới. Mục tiên sinh, nửa năm trước Mục Vân chỉ định để Lâm Chi Tu vì phái chủ, hắn không có quyền chức gì, đám người đối với hắn xưng hô cũng là từng cái khác biệt, chỉ là đại đa số người lại là gọi hắn vì Mục tiên sinh. Thế nào rồi đại tin tức a? Lục Thanh Tùng kích động nói. Vừa mới Cửu Tiên Các đã là có động tĩnh, Tử Hoàng Tháp cùng Càn Khôn Sơn Trang cầu hòa, tại Cửu Tiên Các điều tiết hạ, Tam Cực Thiên Minh nguyện ý ngưng chiến. Chỉ là hai đại tông môn lại là muốn một nhà xuất ra 1 vạn ức khỏa thiên dương đan với tư cách đền bù 1 vạn ức khỏa, cái số này quả thực là minh mông. Tam Cực Thiên Minh quả nhiên là dã tâm bừng bừng, kia Hoàng Cực Thế Gia đâu? Hoàng Cực Thế Gia mặc dù không có bồi thường, nhưng là thân là bạch ngân cấp thế lực, lại là thân phận hạ xuống, bị ép đem đến Trầm Luân Chi Địa Lệch Bắc một tòa thành thị bên trong, với tư cách hang ồ. Bên ngoài còn là bạch ngân cấp thế lực, thế nhưng là nguyên khí đại thương, nếu như không phải Hoàng Cực lão tổ vẫn còn, chỉ sợ trực tiếp giáng cấp vì thanh đồng cấp. Lục Thanh Tùng hưng phấn nói. Quan trọng hơn là Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông hiện tại nhảy lên trở thành Trầm Luân Chi Địa bá chủ, mà lại đạt được Cửu Tiên Các công nhận, được phong làm bạch ngân cấp thế lực một trong. Cái này Nam Kiếm Vực cách cuộc đại biến ồ như thế để Mục Vân rất là ngoài ý muốn. Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông có thể đem Hoàng Cực Thế Gia đánh tan, hắn biết, thế nhưng là thế mà là có thể làm cho Cửu Tiên Các công nhận, được phong làm bạch ngân cấp thế lực. Cái này để người bất ngờ. Còn có đây này, còn có Mục Vân lắc đầu nói, được rồi, chính ta đi hỏi thăm đi. Lục Thanh Tùng bị một câu nói kia làm như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Bá bá bá. Nhưng là liền xem đám người không hiểu thời điểm, từng đạo tiếng xé gió lại là vào giờ phút này vang lên. Tam đạo thân ảnh xuất hiện trên bầu trời. Ba người kia Mục Vân cũng không lạ lắm. Thần Vũ Trúc, Thần Vũ Phỉ cùng với Nhiếp Thiên, ba người. Mục Vân nghe lệnh, Thần Vũ Phỉ hai tay mở ra, một đạo lệnh bài xuất hiện trong tay. Tức từ hôm nay, Mục Vân trở thành ta Tam Cực Thiên Minh nội minh đệ tử. Ít ngày nữa đến Tam Cực Thành, tiến nhập Tam Cực Thành bên trong tu luyện. Thần Vũ Phỉ lời nói rơi xuống, trực tiếp bàn tay vung lên, lệnh bài kia rơi xuống Mục Vân trong tay. Nhìn xem lệnh bài, toàn thân đen nhánh, phía trên điêu khắc hai cái bạch ngân chữ lớn. Mục Vân vâng. Mục Vân đón lấy lệnh bài, chắp tay mà đứng, nhưng trong lòng thì mỉm cười. Quả nhiên Tam Cực Thiên Minh nhanh như vậy liền đến. Mục Vân mệnh lệnh như là thánh chỉ đồng dạng đến. Thần Vũ Trúc giờ phút này rơi xuống thân đến, nhìn thấy Mục Vân lòng tràn đầy vui vẻ. Chúc mừng ngươi, ngày sau chính là Tam Cực Thiên Minh đệ tử. Bất quá ngươi đi vào minh so ta muộn, nhưng là muốn gọi ta một cái sư tỷ. Thần Vũ Trúc kiêu ngạo nói. Nàng tại lần này giao chiến bên trong chiến công hiền hách, được thu vào đến nội minh bên trong, hiện tại đã là nội minh đệ tử. Thần sư tỷ Mục Vân chắp tay mà đứng, lần nữa hồi phục đến phía trước kia cách nho nhã lễ độ khiêm tốn thanh niên. Mục Vân, Thần Vũ Phỉ giờ phút này rơi xuống thân đến, nhìn xem Mục Vân. Hiện tại Thiên Kiếm Lâu cùng Nhất Diệp Kiếm Phái cùng ngươi đem không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi cái gọi là đại phái chủ, quan môn đệ tử đều sẽ không lại tồn tại. Bắt đầu từ hôm nay, Ngươi chính là ta Tam Cực Thiên Minh nội minh đệ tử, ta biết. Mục Vân mỉm cười. Nhìn xem Mục Vân tiếu dung, Thần Vũ Phỉ lại là nhíu mày lại. Không biết vì cái gì, nàng nhìn xem Mục Vân, luôn cảm giác rất cổ quái. Gia hỏa này bái nhập đến Tam Cực Thiên Minh bên trong, theo đạo lý đến nói, hẳn là mừng rỡ như điên. Phải biết, hiện tại Tam Cực Thiên Minh cùng mấy năm trước, thế nhưng là rất không giống. Chiến thắng Tử Hoàng Tháp cùng Càn Khôn Sơn Trang. Càng là bắt đền 2.000 tỷ khỏa Thiên Dương Đan. Hiện tại Tam Cực Thiên Minh vững vững vàng vàng là toàn bộ Cửu Tiên Các hạ thuộc đệ nhất bạch ngân cấp thế lực. Thanh danh vang dội Tam Cực Thiên Minh. Từ cấp dưới từng cái thế lực mời chào đệ tử. Không biết bao nhiêu người muốn chèn phá đưa đầu vào. Mục Vân nhìn tựa hồ rất bình tĩnh Nhậm Cương Cương giờ phút này đứng ở trong đám người, lại là trầm mặc không nói. Mục Vân trước đó kiến tạo truyền tống trận, ngưng tụ luân hồi tháp, liên hợp ngũ đại tông môn, toàn tâm toàn ý, căn bản không có lấn vào bạch ngân cấp thế lực chi chiến. Thậm chí liền Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông cũng là chẳng quan tâm. Hắn tựa hồ đã sớm biết Tam Cực Thiên Minh hội thắng được. Đã sớm biết hắn hội tại Tam Cực Thiên Minh thắng được trong nháy mắt trở thành nội minh đệ tử. Cho nên bỏ qua Thiên Kiếm Lâu cùng Nhất Diệp Kiếm Phái hết thảy thân phận, cái này sao có thể? Chẳng lẽ Nhậm Cương Cương nội tâm đột nhiên xuất hiện một cái thật không tốt suy nghĩ. Sau 3 ngày xuất phát, đi tới Tam Cực Thiên Minh, Thần Vũ Phỉ lạnh lùng quẳng xuống lời này, trực tiếp tại Thiên Quân Vũ dẫn đầu hạ đi tới nghỉ ngơi địa phương. Mà giờ khắc này, mấy đại tông môn tông chủ sớm đã là mắt trợn tròn. Mục Vân thật trở thành Tam Cực Thiên Minh nội minh đệ tử. Thiên thánh tư chất thật mạnh mẽ như thế sao? Nhưng là bọn hắn biết Mục Vân lần này là toán thoát ly Nam Cực chi địa, sẽ tại chủ tể chi uyên thể hiện ra chính mình cường hoành thiên phú cùng thực lực. Chỉ là bọn hắn cũng biết, coi như Mục Vân rời đi Nam Cực chi địa, nơi này vẫn ý như là đại bản doanh của hắn. Bất kỳ người nào không có khả năng dung chuyển. Chỉ là bọn hắn lại là không biết, từ nơi này đi ra không chỉ là một vị thiên thánh tư chất thiên tài. 3 ngày thời gian, Mục Vân cầm trong tay sự tình an bài thỏa đáng, lần nữa trở lại Nhất Diệp Kiếm Phái. Lần này không phải bình thường thời điểm. Lần này hắn không phải đi tới Thiên Kiếm Lâu, không phải lại tại Nam Cực chi địa, mà là muốn đến chủ tể chi uyên, càng rộng lớn hơn thiên địa. Sau đại chiến, càng thêm làm lòng người động địa vực. Mục Vân đi bộ đi tại Nhất Diệp Kiếm Phái ở giữa, hồi ức chính mình đi tới từng ly từng tí. Nội tâm hơi hô thở ra một hơi. Có tâm sự à? Chỉ là dừng lại tại một chỗ thủy đàm bên cạnh, một giọng già nua đột nhiên vang lên. Lão Vu Đầu nhìn thấy phá lấy chân Lão Vu Đầu, Mục Vân hơi sững sờ. Lúc trước hắn trở lại Nhất Diệp Kiếm Phái, liền đem Lão Vu Đầu từ Nhất Diệp Kiếm Phái ám huyền thạch tràng bên trong nhận lấy, để Lão Vu Đầu tại Nhất Diệp Kiếm Phái bên trong an hưởng tuổi già. Lần nữa nhìn thấy, Mục Vân không thắng thổn thức. Hắc hắc, nhìn ngươi tựa hồ tâm sự tràn đầy a, thế nào bằng không ta mang ngươi đến ám huyền thạch tràng bên trong nhìn xem ám huyền thạch tràng ạ. Tốt, Mục Vân nhẹ gật đầu. Hai người kết bạn mà đi, tiến nhập truyền tống trận đến ám huyền thạch tràng. Nơi này là hắn quay về tiên giới bước đầu tiên. Tại nơi này, Vô Cực Ngạo Thiên, Lâm Chi Tu đám người hắn từng cách gặp gỡ. Lần nữa trở về, tràng cảnh vẫn ý như là, thế nhưng là hết thảy đều biến. Mục Vân nội tâm đúng là có phần xúc cảnh sinh tình. Sầm sầm sầm. Nhưng mà liền xem Mục Vân cùng Lão Vu Đầu hai người hành tẩu tại ám huyền thạch tràng bên trong thời điểm, một đạo sầm sầm sầm thanh âm lại là đột nhiên vang lên. B Sơ Công bố thần đế minh ngũ tam tam 49 ngũ lẻ 24. Hoan nghênh đại gia, có đề nghị gì cùng ý kiến, tiến đến cùng ốt xên rằng. Ta hội dốc lòng nghe. Vô Thượng Thần Đế 120 chương 1184 ám huyền thạch tràng dị biến trong khoảnh khắc. Kia ám huyền thạch tràng bên trong, từng đảo oanh minh, vang vọng thiên địa. Toàn bộ thiên địa, vào lúc này tản ra làm người sợ hãi quang mang. Ám huyền thạch tràng bên trong, lập tức đông đảo đệ tử, hoảng hốt chạy bừa chạy trốn ra. Mục Vân trực tiếp một tay bắt lấy nhất danh đệ tử. Dò hỏi, chuyện gì xảy ra, chạy mau a. Nếu không chạy, sẽ chết. Đệ tử kia lại là nghẹn họng nhìn chân chối. Trong mắt đầy là kinh hãi quát. Đến cùng chuyện gì xảy ra, lại là một tiếng quát khẽ. Cường đại uy áp, khiến cho đệ tử kia lập tức mặt như màu đất. Khởi bẩm thượng tiên, ám huyền thạch tràng bên trong đổ sụp. Mục Vân khẽ nói, đổ sụp không phải thường xuyên có sự tình sao, ngươi kinh hoàng cái gì, lần này không giống a. Kia ám huyền thạch tràng đại diện tích đổ sụp, mà lại là từ cửu trọng linh tháp vị trí bắt đầu. Lại có việc này. Mục Vân buông ra đệ tử kia, trở lại nhìn xem lão Vu Đầu, nói, lão Vu Đầu, ngươi rời khỏi nơi này trước đi, có thể có chút nguy hiểm tình huống phát sinh. Tốt, ngươi đi, giúp ngươi đi. Lão Vu Đầu nhẹ gật đầu trực tiếp rời đi. Mục Vân giờ phút này nhìn về phía trước, chỉ cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Thân ảnh lói lên biến mất tại chỗ. Chỉ là Mục Vân thân ảnh biến mất trong nháy mắt, chỗ một thân ảnh lại lần nữa xuất hiện. Chính là lão Vu Đầu. Nhìn xem kia ám huyền thạch tràng sơn mạch, lão Vu diện mạo bên trên lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên, ý vị thâm trường. Mà hậu chiêu trưởng vung lên, lão Vu Đầu thân ảnh tiêu tán tại chỗ ở giữa. Nếu như giờ phút này Mục Vân đứng ở chỗ này, nhất định là hội kinh ngạc không thôi. Phất tay biến mất tại chỗ. Đây là đối không gian pháp tắc lính ngộ. Chỉ có kim tiên mới có thể điều khiển không gian pháp tắc. Chỉ là giờ phút này Mục Vân đúng là sửng sốt, nhưng là bị cảnh tượng trước mắt chấn nhiếp. Sơn mạch ở giữa từng đạo lăng lệ khí tức khuyết tán ra tới, điên cuồng thiên địa tiên khí vào giờ phút này vỡ ra, lệnh người cảm giác đại địa đều là muốn nổ bể ra đến đồng dạng. Mà ám huyền thạch tràng sơn mạch ở giữa kia từng sợi gào thét nhân dương tinh thạch, tại lúc này hóa thành một đảo người điên cuồng dương tinh khí chớp ra, trùng thiên động địa. Một tòa tháp cao ở trên mặt đất mà lên, cửu trọng linh tháp. Nhìn thấy kia cửu trọng linh tháp phóng lên tận trời, Mục Vân lập tức chấn động trong lòng. Cái này cửu trọng linh tháp năm đó còn là hắn phát hiện, chỉ là về sau tại tầng thứ 6 phát hiện một chỗ đại lục, Nhất Diệp kiếm phái đệ tử còn đã từng tiến vào bên trong tiến hành qua thí luyện. Thế nhưng là đánh kia về sau, Mục Vân chính là lại không có chú ý qua tháp này. Ai có thể nghĩ hiện tại cái này cửu trọng linh tháp thế mà xuất hiện ngụy biến. Chuyện gì xảy ra? Mục Vân nắm lấy nhất danh Nhất Diệp kiếm phái phụ trách đệ tử trực tiếp mở miệng quát. A, Mục sư huyên. Đệ tử kia nhận biết Mục Vân, lập tức kêu cứu. Mục sư huyên, mấy năm này cửu trọng linh tháp một mực là với tư cách chúng ta Nhất Diệp kiếm phái đệ tử chỗ tu luyện. Thế nhưng là ai có thể nghĩ hiện tại đột nhiên phát sinh biến hóa. Cái này tháp muốn bay lên, bay lên. Mục Vân hử một tiếng, trực tiếp bước ra một bước, toàn thân cao thấp, điên cuồng khí tức phô thiên cách địa khuyết tán ra tới. Thất phẩm thiên tiên cảnh giới thực lực mang theo cường hãn chấn nhiếp. Toàn bộ ám huyền thạch tràng bên trong các đệ tử đều là triệt để ngốc trụ. Thiên tiên cảnh giới, ý vị như thế nào đối với những này từ hạ giới mà đến đám võ giả? Thiên tiên, đó chính là đăng phong tạo cực tiên nhân, thượng tiên bên trong tối cường giả, chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong. Vẹn vẹn là phần này nhàn nhạt uy áp, đủ để cho bọn hắn triệt để sụp đổ. Mục Vân bao trùm giữa không trung bên trong, toàn thân cao thấp, quang mang bắn ra bốn phía, lệnh người chỉ cảm thấy trước mắt quang mang lói lên. Tất cả mọi thứ tựa hồ cũng là chỉ còn lại Mục Vân một người. Là Mục sư huyên, Mục sư huyên đến, không cần sợ. Đúng, ai nhìn thấy Mục Vân đến, trong đám người lập tức có người nhận ra, mười phần kinh hỉ nói. Đám người một mảnh reo hò. Mục Vân giờ này khắc này lại là không có tâm tình đi để ý tới những người kia. Nhìn về phía trước, nheo cặp mắt lại. Kia cửu trọng linh tháp bay lên, mang theo từng khối cử thạch bốn phía khuyết tán ra tới. Mà những cái kia cử thạch bị hắn từng khối vận dụng tiên khí gửi vận chuyển lên, phòng ngừa phía dưới đệ tử bị liên lụy. Nhưng là theo Mục Vân bàn tay nâng lên, dần dần cửu trọng linh tháp kéo lên chí cao không. Ngàn mét cao bao nhiêu cửu trọng linh tháp, vào giờ phút này, nhìn toàn thân không giận tự uy khí thế, làm lòng người hồn chập chờn. Đây chính là cửu trọng linh tháp diện mạo như cũ. Mục Vân nội tâm sáng tỏ, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ trịnh trọng. Lúc này, một mực an an ổn ổn cửu trọng linh tháp, làm sao lại đột nhiên quật khởi, oanh. Nhưng là đột nhiên, một đạo tiếng oanh minh vang lên. Kia cửu trọng linh tháp phía trên, đột nhiên bộc phát ra một đạo cuồng liệt tiếng nổ. Một thân ảnh bao trùm tại cửu trọng linh tháp phía trên. Một thân hắc bào, sợi tóc phi vũ, mặt như đao tước đồng dạng cứng cỏi. Cường đại, không thể địch nổi lực lượng từ trên người này khuyết tán ra tới. Nhìn người nọ, Mục Vân lập tức nhất kinh. Là ngươi? Mục Vân cả người ngây ra như phỗng. Chỉ là trên mặt hắn kinh ngạc dần dần chuyển biến làm mừng rỡ. Thế nhưng là theo kia một thân ảnh di động, kia mừng rỡ lại là bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lại mà thay vào lại là kinh ngạc. Người kia một thân hắc bào trực tiếp một trường hướng phía hắn bổ tới. Lực lượng cuồng bạo như là sơn hà khuấy động đại địa trực tiếp chảy mà tới. Mục Vân cơ hồ là sử xuất tất cả vốn liếng, trực tiếp một bước vượt ngang mà ra. Mới đem công kích kia khó khăn lắm ngăn cản được. Vô cực ngạo thiên, ngươi làm gì? Mục Vân lập tức gào thét một tiếng, khàn cả giọng. Kia xuất hiện tại tháp cao phía trên thân ảnh chính là vô cực ngạo thiên. Năm đó tại Nhất Diệp kiếm phái, hắn coi là vô cực ngạo thiên đã sớm chết. Thế nhưng là ai có thể nghĩ, gia hỏa này hiện tại thế mà không hiểu thấu từ cửu trọng linh tháp bên trong xuất hiện. Nhưng là nhìn hắn bộ dáng bây giờ, tựa hồ căn bản không biết mình đây là tình huống như thế nào. Mục Vân trăm mối vẫn không có cách giải a. Chỉ là tại Mục Vân hô lên trong nháy mắt, vô cực ngạo thiên đứng tại tháp cao phía trên, cả người nhất thời hai tay ôm đầu, phảng phất chịu đựng lấy địa ngục tôi luyện, thống khổ không thôi. Lúp búp thanh âm vang lên, vô cực ngạo thiên thân thể bên trong phát ra tiếng nổ đùng đoàng. Đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ từ vô cực ngạo thiên trong miệng hô lên. Gia hỏa này hiện tại như là áp duyệt, phách lối điên cuồng tư thái hiển thị rõ. Đáng chết! Mục Vân giờ phút này tự nhiên là nhìn ra vô cực ngạo thiên không giống bình thường địa phương. Nhưng là bây giờ, hắn chỗ nào có thể tới gần vô cực ngạo thiên. Gia hỏa này quanh thân lực lượng cuồng bạo cơ hồ đem hắn triệt để thôn phệ. Vô cực ngạo thiên, hắn không chết giờ này khắc này, Lâm Chi Tu đám người cũng đã là đến chỗ này. Nhìn thấy giữa không trung phía trên vô cực ngạo thiên thê thảm bộ dáng, đám người một trận kinh ngạc. Chúng ta liên thủ tới gần hắn, hằng hắn áp chế lại tốt đông đảo thiên tiên cảnh giới cường giả, lập tức đứng thành một hàng, trực tiếp xuất thủ. Các loại công kích toàn bộ hướng phía vô cực ngạo thiên nghiền ép mà đi. Cẩn thận một chút, không muốn làm bị thương hắn. Ú Vinh Quy Quy Mơ, đám người lập tức ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không dám hạ trọng tay. Chỉ là mười mấy tên Nhất Diệp kiếm phái cao tầng tại lúc này liên thủ muốn chế phục vô cực ngạo thiên. Thế nhưng là vô cực ngạo thiên chung quanh thân thể lại là xuất hiện từng đạo lực lượng dược dị, đem hắn thân thể triệt để bao trùm. Mục Vân vô cực ngạo thiên miệng bên trong quát khẽ một tiếng, lập tức vang lên. Cứu ta, cứu ta! Tiếng hét lớn từ vô cực ngạo thiên miệng bên trong truyền ra. Bá! Nhưng là một tiếng này hét lớn phía dưới, vô cực ngạo thiên thân ảnh lại là lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hóa thành một đạo lưu quang, liên đới lấy cửu trọng linh tháp, vọt thẳng phá thiên tế. trong nháy mắt biến mất tại mọi người trước mắt. Đáng ghét, một quyền vung ra, Mục Vân sắc mặt tái xanh. Vô Cực Ngạo Thiên không chết, nhưng là bây giờ nhìn lại tựa hồ gặp nguy cơ rất lớn. Cái này cửu trọng linh tháp bên trong đến cùng là thứ ruột gì? Mục Vân não hải bên trong càng nghĩ càng không đúng kình. Chỉ là dù cho là nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì, Mục Vân giờ phút này cũng không có cách nào đi truy tìm. Vô Cực Ngạo Thiên tốc độ quá nhanh, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hắn căn bản không biết nên đi nơi nào tìm, lập tức phái ra môn nội đệ tử đi tới Nam Cực chi địa, tìm Vô Cực Ngạo Thiên tung tích. Nhanh đi Vân Lâm chi tu tuân lệnh, lập tức bắt đầu phát xuống mệnh lệnh. Hiện tại Diệp Cô Tuyết biến mất, trước khi đi nói để Mục Vân vì phái chủ, mà bây giờ Mục Vân lại đem phái chủ chi vị giao cho hắn. Lâm Chi Tu lập tức bắt đầu hành động. Mục Vân đứng tại chỗ, nhìn xem chung quanh, lại là nội tâm từ đầu đến cuối không thư sướng. Vô Cực Ngạo Thiên không chết, hơn nữa còn tựa hồ bị cái gì cuốn lấy. Cái này khiến trong lòng của hắn từ đầu đến cuối không thoải mái. Năm đó Vô Cực Ngạo Thiên bị buộc tiến vào cửu trọng linh tháp bên trong, bản thân hắn đã là mười phần áy náy tự trách. Mà bây giờ mới biết được Vô Cực Ngạo Thiên căn bản không chết, hắn càng là nội tâm hổ thẹn. Mặc kệ ngươi ở đâu, lần này ta nhất định tìm tới ngươi, Mục Vân nội tâm ngầm mực. Không nghĩ tới tại hắn sắp rời đi Nhất Diệp kiếm phái thời điểm, thế mà là sẽ phát sinh loại chuyện này. Ngày thứ hai sáng sớm, Nhất Diệp kiếm phái phái chủ phong bên trên, Lâm Chi Tu chiết thân mà quay về. Tìm không thấy Lâm Chi Tu khổ sở nói, toàn bộ Nam Cực chi địa cơ hồ đều điều tra một lần, không có bất kỳ cái gì tung tích. Thôi Mục Vân bất đắc dĩ nói, việc này là ta chủ quan, nếu như ta có thể sớm một chút phát giác, cũng sẽ không phát sinh loại chuyện này. Thôi, hôm nay ta liền muốn đi tới, đến Tam Cực Thiên Minh, trở thành nội minh đệ tử. Ngày sau, Nam Cực chi địa bên trong, Ngũ Đại Tông Môn cùng Thiên Kiếm Lâu, ngươi cùng Nhậm Cương Cương hai người nhiều hơn hiệp thương. Ta nghĩ, chỉ cần ta tại Tam Cực Thiên Minh nổi minh bên trong, là không ai dám không phục tùng hai người các ngươi mệnh lệnh. Đúng, ta tại Kim Tiên Di chỉ bên trong lấy được chí bảo, bị ta phân chia ra, cho các ngươi hữu dụng, ta đều đặt ở cái này thanh sắc ngọc trạc bên trong. Mục Vân nói, bàn tay vung lên, một mai vòng ngọc xuất hiện. Nhớ lấy, tài phú không thể lộ ra ngoài, nhất định muốn cẩn thận. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân tự nhiên là đem mặt khác một ít quý giá đồ vật để vào đến Chu Tiên Đồ bên trong. Kia còn lại 9 cái bảo hạt cũng là bị hắn lấy ra, còn dư lại hắn có rất nhiều cơ hội từng cái thăm dò, hiện tại cũng không gấp gáp. Lần nữa dặn dò Lâm Chi Tu, Phàm Vơ Ngôn mấy người một ít chuyện. Mục Vân nội tâm hình như có nhận thấy, ngẩng đầu nhìn xem sơn phong bên ngoài, tam đạo thân ảnh kết bạn mà tới, chính là Thần Vũ Trúc ba người. Nhìn thấy ba người, Mục Vân đi ra phía trước. Nam Cực chi địa bên trong sự tình hắn đã là xử lý xong thành, không cần cái gì hắn nhọc lòng. Kế tiếp hắn muốn tiến hành là tân hành trình, từ Tam Cực Thiên Minh tiến vào Cửu Tiên Các, cuối cùng đến hắn quy đến tiên giới, đến cái thứ nhất mục đích đăng lâm Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn, khuấy động cách long trời lở đất vô thượng thần đế. 120 chương 1185 kiểm lậu vương. Mục Vân nội tâm đã là có kế hoạch, cho nên hắn căn bản không lo lắng tình huống hiện tại. Cần phải làm chính là toàn tâm toàn ý tiến nhập Tam Cực Thiên Minh bên trong. Có thể xuất phát sao? Thần Vũ Phỉ nhìn xem Mục Vân, khẽ vuốt cằm. Được rồi, hô thở ra một hơi, Mục Vân trong mắt mang theo một vòng mỉm cười. Kia cố mỉm cười để Thần Vũ Phỉ cảm giác được, gia hỏa này rất tự tin. Bốn đạo thân ảnh rời đi Nhất Diệp kiếm phái. Toàn bộ Nhất Diệp kiếm phái bên trong, đông đảo đệ tử nổi lòng tôn kính, nhìn xem rời đi thân ảnh, nội tâm cảm xúc mãnh liệt bành trướng. Lâm Chi Tu đứng tại phái chủ phong bên trên. Thấy cảnh này, lập tức trầm giọng quát. Mục Vân rời đi Nhất Diệp kiếm phái, đi tới Tam Cực Thiên Minh. Kia là một mảnh rộng lớn bầu trời, nhưng là hắn lưu cho chúng ta hết thảy, chúng ta nhất định nhớ cho kỹ. Bất luận kẻ nào đều có thể đứng ở thế giới chi đỉnh, chỉ cần ngươi nguyện ý cố gắng, nguyện ý trả giá. Hôm nay bắt đầu, ta Nhất Diệp kiếm phái toàn lực xung kích. Ta không sợ các ngươi cố gắng, liền sợ các ngươi không cố gắng. Tông môn liền đan dược đều cấp cho không đi ra. Hôm nay Nhất Diệp kiếm phái bắt đầu toàn tâm toàn ý để thăng. Một ngày nào đó, chúng ta ngưỡng vọng trung quy là sẽ bị chúng ta giẫm tại dưới chân. Phàm thiết, thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, chúng ta Nhất Diệp kiếm phái tất nhiên có thể, tất nhiên có thể, tất nhiên có thể. Lập tức toàn bộ Nhất Diệp kiếm phái bên trong bài sơn đảo hải tiếng rít triệt để vang lên. Đám người nội tâm chiến ý bị triệt để kích phát ra. Chỉ là đây hết thảy lại là cùng Mục Vân không có quan hệ gì. Bốn người kết bạn rời đi, Thần Vũ Phỉ cùng Nhiếp Thiên hai người đi tại phía trước, mà Thần Vũ Trúc thì là cùng Mục Vân sóng vai mà đi. Chúng ta Tam Cực Thiên Minh lần này có thể nói là thực lực đại trướng. Toàn bộ Nam Kiếm vực bên trong hiện nay xem như ngũ đại bạch ngân cấp thế lực, Hoàng Cực thế gia xem như triệt để cắm, Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông xem như thanh danh vang dội, nhưng là luận đến tối cường vẫn là chúng ta Tam Cực Thiên Minh. Thần Vũ Trúc trên đường biểu lộ ra khá là kích động nói. Nghe đến lời này, Mục Vân cũng không nhiều lời. Thần Vũ Trúc lời này ngược lại cũng không nhất định rõ ràng, chỉ là hắn hiện tại cũng không cần thiết cùng Thần Vũ Trúc tranh luận những thứ này. Ai mạnh ai yếu, thời gian hội nghiệm chứng hết thảy. Mà lại trọng yếu nhất là trải qua trận này, ta Tam Cực Thiên Minh bên trong đệ tử thực lực toàn bộ đề thăng một mảng lớn. Tỷ tỷ của ta hiện tại cũng là huyền tiên cảnh giới. Nội minh bên trong cũng không giống như lúc trước như vậy ta và ngươi nói a. Nội minh bên trong hiện tại cũng là lục phẩm thiên tiên đến huyền tiên cảnh giới đệ tử. Thực lực mạnh mẽ hay không, ngươi đến liền biết. Nghe Thần Vũ Trúc giảng thuật, Mục Vân cũng là dần dần có phần minh bạch. Nga, đúng rồi, Mục Vân mở miệng nói, không biết có chút tình huống, có thể hay không từ ngươi cuối cùng được đến tin tức. Tình huống như thế nào? Ba vị minh chủ hiện nay là cảnh giới gì? Đề cập lời này, Thần Vũ Trúc lập tức lớn ngực, nhìn xem Mục Vân, cười nói, đợi tin tưởng, phụ thân ta cùng hai vị thúc thúc đều là chân tiên cảnh giới, nhân tiên, địa tiên, thiên tiên ba đại cảnh giới. Phía trên chính là huyền tiên, chân tiên, kim tiên. Cái này ba đại cảnh giới phụ thân ta trở thành chân tiên, tại Nam Kiếm vực bên trong xem như cường giả. Thần Vũ Trúc tự tin nói, bất quá cũng chỉ có thể nói là cường giả, chỉ có kim tiên mới là đại thần thông giả. Cảnh giới kim tiên võ giả một lần nữa lính ngộ tiên giới không gian pháp tắc chi lực, thực lực mạnh mẽ, thoáng qua liền có thể trốn xa ở ngoài ngàn dặm, mà lại khống chế không gian, đó chính là tương đương với lính ngộ kiếm đạo kiếm khách, ngưng tụ kiếm giới đồng dạng. Ngươi phải biết, ngươi kiếm giới mang cho ngươi đến nhiều thiếu chỗ tốt. A u vinh quy quy mơ. Mục Vân điểm này tự nhiên là minh bạch. Huyền tiên cảnh giới võ giả thể bên trong nguyên anh cùng chân hồn hợp hai làm một, cấu thành nguyên thai. Mà cách gọi là nguyên thai chính là một chủng hồn cùng phách kết hợp. Có thể nói chân hồn vì hồn, nguyên anh vì phách, hồn phách kết hợp, diệu dụng vô tận. Mà chân tiên cảnh giới võ giả thì là ngưng tụ tiên hồn. Tiên hồn đại thành về sau chính là cấu tạo ra tiên thai. Tiên thai cường đại, so nguyên anh không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần. Chân tiên tên chính là quý ở một cách thật chứ. Xưng chân hồn kỳ thật đối với tiên nhân đến nói còn là yếu ớt. Nhưng là tiên thai liền không giống, tiên hồn cùng nguyên anh tổ hợp, tiên nhân sinh cơ, sẽ bành trướng gấp trăm lần. Đối bước vào kim tiên, lính ngộ không gian pháp tắc cũng là diệu dụng vô tận. Mục Vân tự nhiên là biết trong lúc này chênh lịch. Mà hắn hiện tại còn là tại thiên tiên thất phẩm cấp độ, khoảng cách một bước kia còn rất xa khoảng cách. Cho nên, hắn cũng không gấp gáp trực tiếp tiến vào tam thập tam thiên kiếm môn bên trong. Dùng hắn hiện tại đến nói, liền xem như tiến vào tam thập tam thiên kiếm môn bên trong cũng là không có tác dụng gì. Nói không chừng đụng phải thiên kiếm tử Vân Lang, hắn ngược lại là trực tiếp bị giết. Đến nương theo lấy bốn người tiến lên, phía trước cảnh sắc đại biến. Xuyên qua núi non sông ngòi, một tòa thành trì cao ngạo đứng vững tại bốn người thân trước. Tam cực thành cho dù là lần thứ hai đi tới tam cực thành. Mục Vân nhìn thấy thành này hồ. Nội tâm cũng là có chút gợn sóng. Một cái bạch ngân cấp thế lực có thể kiến tạo ra cường đại như thế một tòa thành trì đến, thực sự là làm người không thể tưởng tượng. Đi thôi, lần trước ngươi chỉ là tại ngoại thành, lần này ta mang ngươi đến nội thành nhìn xem. Thần Vũ Trúc cười hắc hắc, trực tiếp lấy ra lệnh bài. Mục Vân học theo, cũng là lấy ra lệnh bài. Lập tức ngoại thành cửa thành, một đạo quang mang hiện lên, bốn người tiến vào bên trong. Vũ Trúc, ngươi mang Mục Vân đến nội thành đi làm một vài thủ tục, thuận tiện nhìn xem nội thành cảnh trí. Chúng ta còn có chuyện đi làm được rồi tỉ tỉ. Thần Vũ Trúc cười hắc hắc, gật đầu đáp ứng. Mục Vân trước đó đã là gặp qua ba vị minh chủ, càng là đạt được nội minh đệ tử thân phận lệnh bài, cũng không thèm để ý. Tỷ tỷ ngươi cùng hoàng cực thế gia hoàng cực vô càn có quan hệ gì sao? Hừ, nhấc lên ta liền đến. Khí Thần Vũ Trúc khẽ nói, cái kia hoàng cực vô càn năm đó cùng tỷ tỷ cùng một chỗ bị vây ở một gia mật địa bên trong, dưới cơ duyên xảo hợp có phần liên quan, liền đại phóng khuyết từ nói tỷ tỷ là hắn nữ nhân. Bất quá lần này giao chiến cũng không nhìn thấy hoàng cực vô càn xuất thủ. Gia hỏa này thế nhưng là hoàng cực thế gia đệ nhất thiên tài, thế mà không có xuất hiện. Mục Vân giờ phút này lại là cười không đáp. Hoàng cực vô càn đã chết tại Bích Thanh Ngọc trong tay. Chỉ là ngoài dự liệu là hoàng cực thế gia cũng không có thả ra như vậy một tin tức tới. Cái kia Nhiếp Thiên đâu? Nhiếp Thiên sư huyên à? Thần Vũ Trúc cười nói, Nhiếp Thiên sư huyên là phụ thân ta thu lấy đồ đệ, thiên phú rất tốt, người cũng khiêm tốn, mà lại đối tỷ tỷ của ta rất hữu tình nghĩa. Chỉ là tỷ tỷ của ta đối với hắn nhưng không có ý tứ, chỉ là làm huyên trưởng, mà lại phụ thân ta rất coi trọng cái này đệ tử. Đâu thì ra là thế. Lúc trước hắn chính là cảm giác được Nhiếp Thiên đối đãi Thần Vũ Phỉ tựa hồ thái độ rất không giống, hiện tại xem ra đúng là không giống. Hảo, ta hiện tại mang ngươi đến nội thành xem một chút đi. Tốt, Mục Vân nhẹ gật đầu. Trong nội thành, hắn đúng là không có nhìn kỹ. Lần trước tiến nhập nội thành, chính là bị Thần Vũ Trúc mấy người trực tiếp mang đến. Gặp ba vị minh chủ về sau, chính là rời đi. Lần này tự nhiên là phải thật tốt nhìn xem. Mục Vân xem chừng, mình sẽ ở nơi đây nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đến mức bao lâu, Mục Vân lại nói là không cho phép. Ngoại thành bên trong, không chỉ có tam cực thiên minh đệ tử, còn có cái khác lui tới đám người, mười phần náo nhiệt. Mà trong nội thành, lại là so với ngoại thành, phạm vi lớn hơn. Hai người đi tại ngoại thành bên trong, nhìn xem lui tới, náo nhiệt khó phân. Thần Vũ Trúc lộ ra cực kỳ cao hứng. Ngươi thật giống như rất vui vẻ. À, kia là Thần Vũ Trúc lập tức nói. Ngày thường bên trong cha ta căn bản không để ta ra. Thật vất vả ra một lần, đương nhiên phải thật tốt nhìn xem, không để ngươi ra đúng a. Nội minh đệ tử tam cực thiên minh hiện tại gia tăng rất nhiều, đại khái hơn vạn tên nội minh đệ tử. Những đệ tử này thế nhưng là chúng ta tam cực thiên minh hạch tâm, tự nhiên là không thể tùy ý ra vào. Nếu không mất tích, liên hợp ngoại nhân, ai có thể nói chính xác? Thần Vũ Trúc cười nói. Cho nên ngoại thành tựa như là phồn hoa chợ búa, mà nội thành mới là Tam Cực Thiên Minh trọng yếu nhất khu vực hạch tâm. Trông giữ rất nghiêm khắc thì ra là thế. Mục Vân nhẹ gật đầu. Qua. Đột nhiên thần Vũ Trúc phảng phất là phát hiện cái gì chuyện thần kỳ, vọt thẳng đến trong đám người. Trên đường người đến người đi, Mục Vân trong nháy mắt chính là không nhìn thấy thần Vũ Trúc thân ảnh. Bất đắc dĩ cười khổ, Mục Vân chỉ có thể dọc theo đường đi tiếp tục tiến lên. Trái phải vô sự, Mục Vân cũng là trên đường phố tứ phương nhìn lại. Đi tới một gian tiệm tạp hóa ngoài cửa, nhìn xem tiệm tạp hóa danh tự, Mục Vân lại là lập tức đến hứng thú. Kiểm lậu vương bình thường cửa hàng, danh tự hoặc là cao đại thượng, hoặc là có thâm ý khác. Thế nhưng là tiệm này, lại là rất kỳ quái. Kiểm lậu vương. Mục Vân không thể không thừa nhận, hắn đúng là bị tiệm này hấp dẫn lấy. Nhấc chân bước vào trong tiệm. Mặt tiền cửa hàng này, cũng không lớn. Nhìn bất quá là 10 mét vuông lớn nhỏ phạm vi. Hai bên tủ bát, trưng bày từng kiện vật ly kỳ cổ quái. Chỉ là những vật này, Mục Vân nhìn qua, luôn cảm giác giống như là dân gian một ít trộm mộ từ trong huyệt mộ móc ra bảo bối đồng dạng. Đặt ở hạ giới tuyệt đối là để đông đảo thương nhân tranh đoạt. Thế nhưng là để ở chỗ này, ai mà thèm a. Mục Vân nhìn chung quanh một chút, tiện tay cầm lấy một khối đồng bài. Kia đồng bài, lớn chừng bàn tay, phía trên ấm khắc lấy cổ quái kỳ lạ văn tự. Chỉ là Mục Vân cũng căn bản xem không hiểu. A nhưng là, liền xem Mục Vân chuẩn bị đem đồng bài buông xuống về sau, một đạo kinh nghi bất định thanh âm lại là đột nhiên vang lên. Lão Huy, ngươi lúc kinh lúc sống làm gì? Cảm giác được Lão Huy xứng sờ bộ dáng, Mục Vân mở miệng nói. Đừng buông xuống thứ này. Có gì đó quái lạ. A Huy nhất lại là mười phần kinh ngạc nói, cái này không phải phổ thông đồ vật. Không có khả năng tồn tại ở tiên giới. Mà là thần giới chi vật u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Quy nhất lời này vừa nói ra. Mục Vân cũng là tinh thần tỉnh táo. Thần giới chi vật mặc dù thần giới đến cùng là bộ dáng gì, Mục Vân không biết. Nhưng là mấy lần nhận minh nguyệt tâm ngược đãi hắn biết. Cái này một vị thủy thần chuyển thế. Dù là hiện tại còn chưa hồi phục. Lực lượng cường đại đều để hắn vô cùng kinh ngạc. Thần tồn tại ở hư ảo bên trong có thể lại là thật sự tồn tại. Phía trên này văn tự rất kỳ quái đâu. Quy nhất khó hiểu nói. Không nghĩ tới cái này kiểm lậu vương bên trong thế mà còn có thần giới chi vật. Ngươi nếu là không lấy ra, ta còn không cảm giác được trước. Đừng quản là làm gì, ta mua xuống trước đến lại nói. Mục Vân tại Nhất Diệp kiếm phái cùng Thiên Kiếm lâu lưu lại phần lớn là địa dương đan cùng nhân dương đan. Trên người hắn còn lại đều là thiên dương đan. Trọn vẹn mấy ngàn vạn khỏa thiên dương đan, cái này tại Tam Cực Thiên Minh bên trong cũng là một bút cử phú. Mua xuống cái này một mai đồng bài cũng không thành vấn đề, hạ quyết tâm, Mục Vân đi đến bên trong. Vô Thượng Thần Đế 120 chương 1186 giản lão tiền bối trưởng quỹ. Mục Vân đi đến bên trong. Nhìn thấy bên quầy, một lão già, tóc rối bời, quần áo rách rách dưới dưới, mang theo mấy cái miếng vá, bên người một chén rượu ấm, toàn thân mùi rượu, ngáy khò khò. Cái này người, thật sự là kỳ quái. Mục Vân lần nữa hô, trưởng quỹ, trưởng quỹ. Ai à. Làm sao rồi? Trưởng quỹ kia đột nhiên bừng tỉnh, lập tức một cái mông ngồi dậy, khóe mắt mang theo rử mắt, khóe miệng chảy nước miếng còn không có lau đi. Trưởng quỹ, ta là mua đồ, cái này mai đồng bài, nhiều thiếu thiên dương đan có thể bán. Mục Vân nhìn xem trưởng quỹ, khách khí nói. Khụ khụ. Trưởng quỹ kia lại là ho khan một cái, nghiêm mặt nói, bị nhân họ giản. Đơn giản giản, ngươi có thể xưng hô ta là giản lão tiền bối. Ta cũng không phải trưởng quỹ nga. Giản lão tiền bối, kia mời các ngươi trưởng quỹ ra. Ngươi tiểu tử này. Kia giản lão đầu lại là lập tức kích động nói. Ta ý tứ nói, ta không phải trưởng quỹ, ta là lão bản của nơi này. Lão bản ngươi hiểu không? Mồ hôi. Mục Vân im lặng. Lão gia hỏa này, Đến mức như vậy tính toán chi ly sao giản lão tiền bối? Giản lão bản, mời hỏi. Ngươi cách này đồng bài, nhiều thiếu đan dược có thể bán tam cực thiên minh. Chính là bạch ngân cấp thế lực. Cách này tam cực thành bên trong, giao dịch nhiều nhất, công nhận tự nhiên là thiên dương đan. Khụ khụ, nhìn ngươi tiểu bạc kiểm dáng vẻ, ánh mắt cũng không tệ, cách này đồng bài. Phi phi phi, đây cũng không phải là đồng bài, mà là đồng tiền. Thiên phương đồng tệ, thiên phương đồng tệ, nghe đến lời này, Mục Vân không hiểu. Thiên phương đồng tệ, Quy Nhất cũng là nhíu nhíu mày. Phi, cái gì thiên phương đồng tệ? Ta biết là cái gì. Đây là thiên phương địa viên thần tệ. Quy Nhất bỗng nhiên kinh động tới, khiến cho Mục Vân đều là nhìn không được một cái giật mình. Cái đồ chơi này có làm được cái gì? Mục Vân nội tâm cùng Quy Nhất trao đổi. Chỗ đại dụng, Quy Nhất cười hắc hắc nói. Tiểu tử ngươi hiện tại ngưng tụ nguyên luôn. Gia hỏa này, ta nếu là trợ giúp ngươi hấp thu bên trong cổ hoang thần lực, ta có thể hấp thu, mà lại có thể phản hồi cho ngươi nguyên lực, tăng cường ngươi cửu nguyên tổ thiên kình, tăng thực lực của ngươi lên, đối phó khôi phục thương thế có hiệu quả. Đương nhiên vậy thì tốt, mua. Mục Vân quyết định thật nhanh. Quy Nhất đến cùng nhận cái gì làm bị thương, hắn không biết, nhưng là cùng Quy Nhất có ước định. Lúc trước trao đổi nguyên lực võ ký thời điểm, chính là nói xong, hết thảy đối với hắn thương thế có chỗ tốt đồ vật, Mục Vân đều sẽ vì hắn tranh thủ. Kim tiên lệnh như thế, cái này cái gọi là cái gì thiên địa phương viên thần tệ cũng là như thế. Giản lão tiền bối, ta muốn mua hạ cái này thiên phương đồng tệ, mời hỏi nhiều thiếu thiên dương đan. Hắc hắc, 1000 vạn cái gì 1000 vạn, 1000 vạn thiên dương đan, khái niệm gì? Đối thất phẩm thiên tiên đến nói, 1000 vạn khỏa thiên dương đan, đó cũng là một bút minh mông số lượng. Mục Vân nếu như không phải lại kim tiên di chỉ bên trong đạt được mấy ngàn vạn khỏa thiên dương đan, hiện tại thật sự là nghèo rớt mồng tơi. Không bỏ ra nổi đến a, không bỏ ra nổi đến cũng có thể a, có những biện pháp khác. Đương nhiên, ngươi nếu là có thể xuất ra 1000 khỏa huyền dương đan, ta cũng có thể bán cho ngươi a huyền dương đan. Mục Vân triệt để im lặng. Lão gia hỏa này nói bằng không nói. Mỗi một phẩm cấp tiên nhân, từ nhân tiên đến địa tiên lại đến thiên tiên, đều có cùng đẳng cấp đối ứng tiên đan, nhân dương đan, trợ giúp nhân tiên cảnh giới võ giả cố bản bồi nguyên, rèn luyện tiên thể. Địa dương đan trợ giúp địa tiên cảnh giới võ giả mở đan toàn, mà thiên dương đan võ giả thì là trợ giúp thiên tiên cảnh giới võ giả ngưng tụ nguyên anh, tăng cường nguyên luân. Huyền dương đan tự nhiên là đối huyền tiên cảnh giới võ giả thích hợp nhất một cái huyền dương đan, giá trị 1000 khỏa thiên dương đan. Huyền dương đan chính là huyền giai tiên đan, tự nhiên giá trị đắt đỏ, không thể thiếu sao? Đương nhiên không thể. Giản lão đầu một bộ lời thề son sắt bộ dáng nói. Nghe đến lời này, Mục Vân cũng là cắn răng. Mục Vân, ngươi đang làm gì? Chỉ là liền xem Mục Vân dự định mua xuống cái này thần tệ thời điểm, một thanh âm lại là ở bên tai vang lên. Vũ Trúc, nhìn thấy thần Vũ Trúc đến, Mục Vân bắt chuyện qua. Chỉ là kia Giản lão đầu nhìn thấy thần Vũ Trúc nháy mắt lại là biến sắc, run run xoay người. Giản lão đầu, ngươi lại lắc lư người đâu, đúng không? Thần Vũ Trúc nhìn xem Mục Vân trong tay cầm đồng bài, lập tức nhìn về phía Giản lão đầu, nói: ngươi nhà này phá điện, chuyện đều là loạn thất bát tao phá ngoạn ý. Mục Vân là lần đầu tiên đi tới Tam Cực Thành, ngươi lại nghĩ lừa gạt hắn. Nghe đến lời này, Giản lão diện mạo sắc táo hồng. Thần tiểu thư a, ta mở cửa làm ăn a, mỗi tháng còn muốn cho Tam Cực Thiên Minh nộp lên trên đầy đủ số đỉnh mức đan dược, không bán đồ vật sao được a? Vậy ngươi có thể quan môn a? Thần Vũ Trúc không khách khí nói: mỗi ngày lắc qua lắc lại lấy loạn thất bát tao đồ chơi lừa gạt một ít tân nhân, ngươi cũng không cảm thấy ngại? Thần tiểu thư, ngươi nói như vậy không phải đúng rồi? Giản lão đầu lại là lôi kéo Mục Vân nói: là vị này Mục tiểu huyên để chính mình muốn mua. Ta có thể không nói gì. Thần Vũ Trúc lập tức trưng cầu ánh mắt, nhìn về phía Mục Vân. Là chính ta muốn mua. Mục Vân cười nói. Ngươi ngốc a. Thần Vũ Trúc lại là lôi kéo Mục Vân liền muốn rời đi. Cái này giản lão đầu, tại ngoại thành là có tiếng vô lại. Đại gia tại hắn nơi này mua qua một lần đồ vật, đều quyết định sẽ không đến lần thứ hai. Lão nhân này cầm đều là giả đồ vật gạt người. Thần Vũ Trúc lôi kéo Mục Vân liền muốn rời đi. Kiểm lậu vương, giản lão đầu lúc này lại là không vui lòng. Thần tiểu thư, nhân gia nguyện ý mua, ta cũng không có cứng cầu, thế nào không được rồi. Hai người lập tức đem Mục Vân kéo ở giữa, một trái một phải. Mục Vân lập tức cười khổ không thôi. Xem ra cái này giản lão đầu thường ngày bên trong đến thanh danh không phải rất tốt. Không phải vậy tại ngoại minh, liền Thần Vũ Trúc cũng biết, đủ để nhìn ra gia hỏa này thanh danh có vấn đề. Chỉ là cái này thiên phương địa viên thần tệ, chính là quy nhất xác định. Người khác hắn không tin. Điểm này, quy nhất hắn vẫn tin tưởng. Vũ Trúc, cái này đồng bài, nhìn rất cổ quái. Ta vẫn là mua lại, nghiên cứu một chút đi. Mục Vân giờ phút này bất đắc dĩ nói. Ngươi ngốc à, lão nhân này gạt ngươi chứ. Bao nhiêu tiền? 1000 vạn thiên dương đan. Cái gì 1000 vạn? Thần Vũ Trúc nhìn xem giản lão đầu, lập tức quát. Ngươi cái giản lão đầu, 1000 vạn thiên dương đan, ta nhìn ngươi là sống dính nhau. Lừa gạt người đến loại trình độ này. Đã Mục tiểu huyên để cùng thần tiểu thư là quen biết, vậy ta giảm giá 500 vạn. 500 vạn thiên dương đan đầy đủ 500 vạn. Thần Vũ Trúc lập tức quát. Không thể lại thấp. Lại thấp ta không bán. Không bán. Mục Vân giờ phút này lại là dừng lại nói. Tốt, 500 vạn thiên dương đan, liền 500 vạn. Mục Vân, Thần Vũ Trúc lại là nhất thời gấp. Mục Vân cái này rất rõ ràng là tại ăn thiệt thòi mắc lừa a. Chỉ là Mục Vân lại là vỗ vỗ Thần Vũ Trúc cánh tay, ra hiệu không sao. 500 vạn thế mà còn có người hoa 500 vạn. Trong kiểm lậu vương mua đồ, ta ngược lại là muốn nhìn một chút. Ai như vậy mắt bị mù a? Chỉ là Mục Vân giao phó thiên dương đan thời điểm, một đạo trêu tức thanh âm lại là lập tức vang lên. Kiểm lậu vương bên ngoài, mấy thân ảnh chậm rãi rảo bước mà vào. Một người cầm đầu, hai tay phủ về sau, sắc mặt trắng nõn, cả người nhìn giống như là dinh dưỡng không đầy đủ đồng dạng, kề vai sát cánh dáng vẻ, nhìn thực sự là túng dục quá độ bộ dáng. Tiêu Hóa Lâm, ngươi làm sao ở chỗ này? Nhìn người tới, Thần Vũ Trúc lập tức bất mãn nói. Thần tiểu thư, ngài có thể tới đây, ta thế nào không thể tới đây? Nhìn xem Thần Vũ Trúc, Tiêu Hóa Lâm mỉm cười, ánh mắt lại là trên người Thần Vũ Trúc, tùy ý dò xét. Thần tiểu thư, hồi lâu không thấy, ngươi so tỉ tỉ ngươi chỗ mã phải càng thêm tinh xảo, có hứng thú hay không cùng ta Tiêu Hóa Lâm đến một trận phong hoa tuyết nguyệt? Tâm sự phong hoa tuyết nguyệt không có, huyết hoa đêm mưa ngược lại là có thể. Thần Vũ Trúc lại là hừ một tiếng. Mục Vân, chúng ta đi thôi. Nhìn thấy Mục Vân ăn quả cân quyết tâm muốn mua kia đồng bài phó qua thiên dương đan, Thần Vũ Trúc cũng đành chịu, chỉ có thể lôi kéo Mục Vân rời đi. Ngươi chính là Mục Vân. Chỉ là Thần Vũ Trúc lời nói rơi xuống, kia Tiêu Hóa Lâm lại là đứng ở ngoài cửa, nhìn xem Mục Vân, trên dưới tràn ngập dò xét. Thần Vũ Trúc, gia hỏa này chính là Mục Vân. Tiêu Hóa Lâm cười ha ha một tiếng nói. Ngươi nói đùa a? Ba vị minh chủ mời chào một vị thiên thánh tư chất thiên tài, chính là như vậy một cách ngô ngốc, tốn hao 500 vạn thiên dương đan mua một khối bị đồng bài. Lập tức Tiêu Hóa Lâm bên người mấy người cười lên ha hà. Tiêu Hóa Lâm, cái này giống như không có quan hệ gì với ngươi a. Thần Vũ Trúc khẽ nói. Là không quan hệ. Tiêu Hóa Lâm nhìn không được cười. Bất quá, vị này mục sư đệ a, ngươi có thể tốn hao 500 vạn khỏa thiên dương đan mua một khối đồng nát bài, không bằng ngươi lại tốn hao 500 vạn đem ta cái này một đôi nát giày mua lại. Như thế nào tiêu hóa, Lâm nói. Bàn tay vung lên, một đôi nát giày xuất hiện trên mặt đất. Cái này một đôi giày tên là vô cực ảnh giày, thế nhưng là thiên giai trung phẩm tiên khí. Đáng tiếc dùng thời gian lâu dài, lần trước bị một cái tiên thú cắn nát một cái hố, cũng không cách nào dùng tiêu hóa. Lâm một mặt thành khẩn nói, không bằng ngươi 500 vạn mua lại a, ngươi có tiền như vậy. Cũng không quan tâm chút tiền này đi tiêu hóa. Lâm, ngươi. Thần Vũ Trúc vừa định mở miệng, thế nhưng lại bị người giữ chặt. Giữ chặt nàng tự nhiên là Mục Vân. Mục Vân, ngươi, ta đến xử lý là được, ngươi đừng xúc động. Gia hỏa này thế nhưng là bát phẩm thiên tiên. Đệ tử Tiêu gia. Thần Vũ Trúc nhỏ bé nói, nhẹ gật đầu. Mục Vân chậm rãi đi ra phía trước, nhìn xem Tiêu Hóa Lâm. Cái này một đôi giày ta mua thật. Tiêu Hóa Lâm nhìn xem Mục Vân, ha ha cười nói, Mục Vân, ngươi thật là không hổ là thiên thánh tư chất a, quả nhiên là thông tuệ hơn người, để chúng ta chỉ có thể cúng bái a Mục Vân. Bất quá cái này một cái nhân dương đan đầy đủ. Thần Vũ Trúc còn chưa mở miệng, Mục Vân bàn tay vung lên, một cái nhân dương đan tư linh lợi lăn xuống trên mặt đất. Trong chớp nhoáng này, Tiêu Hóa Lâm nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Ngươi đùa bỡn ta không có a, Mục Vân nghiêm mặt nói. Cái này dày ta cảm giác cũng chỉ giá trị một cái nhân dương đan thôi. Ngươi muốn bán không, ngươi muốn chết, Tiêu Hóa Lâm khẽ nói. Mục Vân, ta chính là đệ tử Tiêu gia. Cái này Tam Cực Thiên Minh bên trong Tiêu gia ý vị như thế nào? Ngươi biết không, đừng tưởng rằng ngươi là ba vị minh chủ nhìn chúng người liền có thể càn rỡ càn rỡ. Mục Vân lắc đầu, ta không có càn rỡ, chỉ là luận sự hử. Hiện tại hoặc là lập tức quỳ xuống đến cho ta bồi tội, hoặc là ta tự tay đem cái này một đôi giày nhét vào trong miệng ngươi. Tiêu Hóa Lâm lập tức quát khẽ nói. Tiêu Hóa Lâm, ngươi đừng. Thần Vũ Trúc một câu còn chưa nói xong, một bên khác, Mục Vân lại là lần nữa đưa nàng giữ chặt. Bồi tội, Mục Vân cười ha ha. Nhưng là không có bất kỳ cái gì cử động, Mục Vân lại là khom người xuống. Mọi người đều coi là, Mục Vân giờ này khắc này quả nhiên là phải bồi thường tội. Vô Thượng Thần Đế 120 chương 1187 bá khí phản kích, không có cốt khí tiện cốt đầu. Để ngươi quỳ xuống. Ngươi liền quỳ xuống. Quả nhiên là từ phiến góc chi địa đến. Không kiến thức, Tiêu Hóa Lâm mỉm cười cười nhạo nói. Khoan hãy nói, Mục Vân phối hợp nhặt lên trên đất giày. Chậm rãi nói. Là có chút mùi thối a. Bất quá Tiêu Hóa Lâm, cái này mùi thối, ngươi có thể tiếp nhận sao? Cái gì? Tiêu Hóa Lâm biến sắc. Ta nói thối như vậy hương vị, chính ngươi có thể chịu được sao? Mục Vân lời nói rơi xuống, một tay thành chỉ trực tiếp giết ra, làm một chỉ, lại là dẫn theo giày hướng phía Tiêu Hóa Lâm lập tức phóng đi. Ngươi muốn chết, nhìn thấy Mục Vân lúc này thế mà là còn hướng lấy hắn đánh tới, Tiêu Hóa Lâm lập tức sắc mặt phát lạnh, vừa sải bước ra, toàn thân trên dưới sát phạt chi khí càng tăng lên. Phanh, chỉ là Tiêu Hóa Lâm trực tiếp một trường vỗ ra, bát phẩm thiên tiên cảnh giới thực lực tại lúc này đạt được to lớn đề thăng. Nhưng là trong chớp nhoáng, thổi phù một tiếng vang lên, Tiêu Hóa Lâm bàn tay ở giữa năm cái huyết động bất ngờ xuất hiện. Kia huyết động quán xuyên bàn tay của hắn, càng đem cánh tay hắn đều là trực tiếp vỡ ra tới. A, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng từ Tiêu Hóa Lâm miệng bên trong truyền ra, chấn nhiếp lòng người. Miệng há lớn như vậy, xem ra ngươi không kịp chờ đợi đây. Mục Vân lại hơi hơi cười một tiếng, trực tiếp một tay nhấc giày, một tay lấy kia giày nhét vào Tiêu Hóa Lâm trong miệng. Ô ô, miệng bên trong phát ra thanh âm ô ô. Tiêu Hóa Lâm cả người, con mắt cơ hồ là chảy ra nước mắt tới, muốn nói chuyện thế nhưng là một cách cũng nói không nên lời. Muốn hoàn thủ, một cái tay khác trưởng bị Mục Vân một mực nắm chặt, tiên huyết còn không có ngừng lại, nơi nào có năng lực hoàn thủ. Tiêu Hóa Lâm mặt như màu gan heo, Mục Vân lại là không chút nào dừng tay, một bước đem Tiêu Hóa Lâm một đôi giày nhét vào trong miệng. Ngươi không phải mới vừa nói để ta toàn bộ nuốt vào sao, hiện tại chính ngươi đến nuốt vào. Ta nhìn tương đối tốt a, Mục Vân trong lời nói mang theo một vòng lãnh sắc. Tiêu Hóa Lâm muốn mở miệng, thế nhưng là căn bản không có cách nào mở miệng. Mục Vân, đủ. Thần Vũ Trúc giờ phút này đứng tại Mục Vân bên người, khuyên giải nói. Gia hỏa này, mặc dù đáng ghét, thế nhưng là dù sao cũng là đệ tử Tiêu gia. Làm lớn chuyện, cũng không tiện kết thúc ô ô ô. Nghe đến lời này, Tiêu Hóa Lâm lập tức vội vàng gật đầu. Lần sau, đẹp mắt nhất tinh tường, không phải người nào, ngươi đều có thể không chút kiêng kỵ mở miệng chào phúng. Mục Vân hừ một tiếng, trực tiếp bước ra một bước, lui ra phía sau một bước. Kia Tiêu Hóa Lâm vội vàng đem giày lấy ra, toàn bộ miệng cơ hồ là bị no bảo. Ta ghi nhớ ngươi, Mục Vân, ngươi chết chắc. Chết chắc. Tiêu Hóa Lâm lấy ra giày, lập tức không nói hai lời, trực tiếp cũng như chạy trốn rời đi trong tiệm. Chỉ là trong miệng lại là tuôn ra một câu nói như vậy. Chết chắc rồi. Mục Vân sắc mặt phát lạnh. Gia hỏa này còn là chưa từ bỏ ý định. Đã như vậy, vậy liền nhìn xem đến cùng là ai chết chắc khanh. Hắc Dẫn Kiếm lập tức xuất thủ. Mục Vân trực tiếp khu kiếm đuổi theo ra. Mẹ của ta nha, nhìn thấy Mục Vân lúc này thế mà còn đuổi theo. Tiêu Hóa Lâm cả người sắc mặt nháy mắt thảm bạch. Cho ngươi đường sống, ngươi hết lần này tới lần khác đi tử lộ. Không nói hai lời, một kiếm bắn ra. Phốc, một kiếm kia trực tiếp đâm vào Tiêu Hóa Lâm trên lưng, xuyên thủng ngực. Mặc dù không có muốn hắn mệnh, lại là đem hắn một mực đóng ở trên mặt đất. Thấy cảnh này, Thần Vũ Trúc cả người triệt để ngốc. Mục Vân nói ra tay liền xuất thủ quá cường thế. Nàng làm sao biết Mục Vân nội tâm suy nghĩ. Kiếp trước hắn tại cái này trong tiên giới chính là tuyệt thế tiên vương, thập đại vực chủ một trong, uy danh hiền hách, bá đạo không gì sánh được. Kiếp này hắn trọng sinh tại hạ giới. Trước đó hắn không tranh không đoạt không giận là bởi vì khinh thường, mà bây giờ tại Nam Cực chi địa không người không tuân theo xưng hắn một cách Mục tiên sinh, Mục huynh, Mục phái chủ. Đi tới Tam Cực Thiên Minh, bị người khiêu khích nhục mạ. Dùng tính cách của hắn, hắn vốn không sẽ như thế. Nhưng là theo thực lực để thăng, trong lòng của hắn bá khí cũng là dần dần trở về. Cái này Tiêu Hóa Lâm chính mình muốn chết, hắn thành toàn. Mục Vân không thể. Thần Vũ Trúc giờ phút này biến sắc. Cái này nếu tới đến Tam Cực Thiên Minh để nhất thiên liền giết người kia, thế nhưng là oanh động toàn bộ Tam Cực Thiên Minh a. Cái gì không thể. Mục Vân quay người nhìn xem Thần Vũ Trúc, nói: người này năm lần bảy lượt nói xấu ta, ta chỉ là muốn giáo huấn một chút hắn. Không sai a, không có. Không sai. Thần Vũ Trúc sớm đã là xứng sờ. Ngươi giáo huấn có thể, thế nhưng là ngàn vạn không thể giết người a. Mục Vân giờ phút này lại là không cố kỵ những thứ này. Nhường nhìn cũng là muốn nhìn đối thủ là ai. Vô duyên vô cớ nhảy lên một cách khiêu lương tiểu sửu, hắn cũng phải nhịn nhường, vậy liền không đúng. Tiêu Hóa Lâm, ta Mục Vân làm chuyện gì cùng ngươi có liên quan hệ sao? Mục Vân trực tiếp đi đến Tiêu Hóa Lâm bên người. Hắc Dẫn Kiếm vẫn ý như là vững vàng đem Tiêu Hóa Lâm đâm vào trên mặt đất. Ngươi! Tiêu Hóa Lâm cuối cùng tiên huyết cuồn cuộn chảy ra, muốn nói chuyện nhưng lại là một câu cũng nói không nên lời. Ngươi còn không phục thật sao? Nhìn thấy Tiêu Hóa Lâm một bộ thẹn quá hóa giận bộ dáng, Mục Vân khóe miệng hơi dương lên. Xem ra là Mục Vân cũng không nhiều giải thích. Phúc phúc thanh âm vang lên. Tiêu Hóa Lâm ngực Hắc Dẫn Kiếm chậm rãi bị rút ra, tiên huyết phun ra. Mục Vân lạnh lùng cười nói, ta nhìn ngươi là không thể nào chịu phục. Trường kiếm lần nữa vung lên. Giờ này khắc này trên đường phố đã là vi không ít người, thấy cảnh này đều là kinh ngạc không thôi. Mục Vân muốn làm đường phố giết người, nơi này chính là Tam Cực Thiên Minh a. Chỉ là giờ phút này Mục Vân chỗ nào quản địa phương nào, Tam Cực Thiên Minh không lưu hắn, hắn tự có chỗ. nhưng là muốn ở chỗ này thủ đất khí kia thế nhưng là không được. Một kiếm vạch ra, trường kiếm thẳng tắp thẳng hướng Tiêu Hóa Lâm. Khanh! Nhưng mà liền xem Mục Vân trường kiếm trong tay sắp đến Tiêu Hóa Lâm ngực thời điểm, một đạo tiếng leng keng lập tức vang lên. Một thân ảnh tại lúc này trực tiếp giết ra. Mục Vân kiếm bị đón đỡ. Ngẩng đầu nhìn trước mắt người, Mục Vân lập tức lông mày nhíu lên. Ngươi là ai, ngươi là ai? Cơ hồ là đồng thời, hai người mở miệng hỏi đến đối phương. Ngọc Lâm đại ca nhìn người tới, Thần Vũ Trúc nội tâm thầm nghĩ, xong đời rồi, người này tên là Tiêu Ngọc Lâm, tính toán ra chính là Tiêu Hóa Lâm đường huynh. Thế nào hiện tại trùng hợp như vậy, lại ở chỗ này đụng phải hắn Vũ Trúc muội muội thanh niên kia, toàn thân áo đen, bên hông dựng thẳng một đầu bảo mang, treo một khối ngọc thô, cả người nhìn giống như thế gia công tử. Trên thực tế, tại Tam Cực Thiên Minh bên trong, Tiêu gia, Thần gia, Hứa gia cái này ba nhà đúng là thế gia công tử. Mục Vân, vị này là Tiêu Ngọc Lâm Tiêu đại ca. Mục Vân nhẹ gật đầu. Ngọc Lâm đại ca. Mà giờ khắc này, mặt đất bên trên, Tiêu Hóa Lâm cả người nằm sấp thân thể, đi tới Tiêu Ngọc Lâm dưới chân, nhìn xem Tiêu Ngọc Lâm, trong mắt đầy là nộ khí. Giết hắn, giết ra hỏa này. Tiêu Hóa Lâm chỉ vào Mục Vân, lập tức quát. Ngậm miệng đâu chỉ kia, Tiêu Ngọc Lâm trực tiếp một cước bước ra, đạp ở Tiêu Hóa Lâm ngực. Tiên huyết tư tư lạp lạp từ Tiêu Hóa Lâm ngực chảy ra, cả người hắn giật mình nhìn xem chính mình vị này đường huynh. Mục Vân chính là nội minh đệ tử, ba vị minh chủ chờ đợi triệu kiến. Ngươi ở chỗ này gây chuyện, muốn chết phải không? Tiêu Ngọc Lâm khẽ nói. Chậm chế Mục Vân yết kiến ba vị minh chủ. Ngươi giao nổi trách nhiệm sao? Cũng không nhìn một chút chính mình thân phận gì, có thể cùng Mục Vân đánh đồng sao? Đứng tại trước mắt ngươi, thế nhưng là một vị thiên thánh tư chất thiên tài. Cái gì? Nghe đến lời này, chung quanh một ít không rõ ràng cho lắm đệ tử lập tức kinh ngạc không thôi. Mục Vân giờ này khắc này lại là không thèm để ý. Cái này Tiêu Ngọc Lâm nói chuyện nhìn như là đang giáo huấn Tiêu Hóa Lâm, thế nhưng là trên thực tế tại cho thấy thân phận của hắn. Thiên thánh tư chất thiên tài mà lại rất phách lối. Vô hình ở giữa, đám người chính là sẽ cho rằng Mục Vân là như thế này một người. Chỉ là giờ phút này, Mục Vân cũng là lười nhắc giải thích. Đã ba vị minh chủ triệu kiến ta, vậy ta trước hết đi gặp mặt ba vị minh chủ. Mục Vân chắp tay nói. Cái này Tiêu Hóa Lâm, gian ngoan không thay đổi. Lần này đắc tội là ta, ta tha cho hắn một mạng. Lần sau, nếu là đắc tội những người khác, không có ta tốt như vậy tính tình, chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Mục Vân lời nói rơi xuống, lập tức rời đi. Tiêu Ngọc Lâm cả người lại là đứng tại chỗ, có phần choáng váng. Gia hỏa này, trực tiếp như vậy. Tiêu Ngọc Lâm phát hiện, không thể theo lẽ thường đến thẩm đạc cái này Mục Vân. Gia hỏa này không phải đơn giản như vậy. Hắn căn bản không quan tâm thanh danh của mình. Thần Vũ Trúc áy náy cười một tiếng, cũng là vội vàng đuổi theo Mục Vân. Đám người nhìn không có náo nhiệt cũng là dần dần tản ra. Giờ phút này Tiêu Ngọc Lâm ngồi xổm xuống, một cách đan dược nhét vào Tiêu Hóa Lâm miệng bên trong. Ngọc Lâm đại ca, ta phế vật. Tiêu Ngọc Lâm không nể mặt mũi quát. Ta biết ngươi nghĩ là cái gì. Ngươi biết Mục Vân hôm nay muốn đi tới Tam Cực Thiên Minh, cho nên ngươi nghe ngóng hảo tin tức, biết Mục Vân cùng Thần Vũ Trúc quan hệ không ít, thế là muốn chèn ép hắn, dương ta Tiêu gia uy phong. Ngươi nghĩ ngươi là bát phẩm thiên tiên cảnh giới, Mục Vân bất quá thất phẩm, tùy tiện ngược hắn. Thế nhưng là kết quả đây. Tiêu Ngọc Lâm khẽ nói. Thiên thánh tư chất, ngươi cho rằng là cái gì? Đừng nói ngươi bát phẩm thiên tiên cảnh giới, chính là ta hiện tại cửu phẩm thiên tiên cảnh giới cũng không dám nói thắng dễ dàng hắn. Ngươi cho rằng thiên thánh tư chất là cái gì? Nát cải trắng sao ta? Ngươi tốt nhất ngậm miệng đi. Tiêu Ngọc Lâm cuối cùng hô thở ra một hơi nói, ta hiện tại có thể giúp cho ngươi cũng chỉ có những này. Thu thập tâm tình, bế quan đi thôi. Không đến huyền tiên, ngươi là không thể nào giết đến hắn, nhưng là ta nhất định phải nói cho ngươi. Gia hỏa này thế nhưng là thiên thánh tư chất. Ngươi đến huyền tiên cảnh giới thời điểm, chỉ sợ hắn đã là đến huyền tiên nhị phẩm thậm chí tam phẩm. Ngươi hôm nay động tác rất ngu xuẩn vô cùng. Không có đầu óc Tiêu Ngọc Lâm lời nói rơi xuống, đứng dậy tiến vào nội thành. Lưu lại chỗ Tiêu Hóa Lâm chỉ cảm thấy trên mặt mình bị ngạnh sinh sinh quạt một bạt tay. Thụ thương việc nhỏ thế nhưng là mất mặt, lại là không nhịn được. Kiểm Lậu Vương Giản lão đầu giờ phút này ngồi tại cửa ra vào. Rút lấy một cái thuốc lá sợi. Híp hai mắt. Nhìn xem lui tới đám người. Có ý tứ, nên đến, rốt cuộc đến. Kia đục ngầu ánh mắt, giờ phút này lại phảng phất là lộ ra làm người sợ hãi khí tức. Giờ này khắc này Mục Vân thì là theo Thần Vũ Trúc đến trong nội thành. Trên đường đi, Thần Vũ Trúc nhìn, rõ ràng so vừa rồi vui vẻ rất nhiều. Nhìn ngươi, thật cao hứng, Mục Vân không khỏi hỏi. Không phải a, Thần Vũ Trúc mặt ngoài nói như vậy, thế nhưng lại nhìn không được bật cười. Tốt a, tốt a. Trên thực tế, ta đã sớm không quen nhìn cái kia Tiêu Hóa Lâm. Bát phẩm thiên tiên cảnh giới. Nếu không phải cảnh giới cao hơn ta, ta đã sớm đánh cho hắn một trận. Ồ, ngươi vừa tới. Không biết, chúng ta Tam Cực Thiên Minh vốn là Trầm Luân Chi Địa, Tử Hoàng Đại Địa, Càn Khôn Sơn Mạch, cái này Tam Đại Địa vực đỉnh tiêm thanh đồng cấp thế lực. Về sau Tam Đại gia tộc liên hợp, mới có Tam Cực Thiên Minh. Dần dần từng bước xâm chiếm cái khác Tam Đại Bạch Ngân cấp thế lực, mới có chủ tể Chi Uyên. Thần Vũ Trúc nhìn xem Mục Vân, nhẫn nại tính tình nói. Vô Thượng Thần Đế 120 chương 1188, bốn người ngồi đối diện ngay sau đó. Thần Vũ Trúc cười hắc hắc nói. Đây đều là thế hệ trước bản lĩnh. Không có quan hệ gì với ta. Chỉ là nhiều năm như vậy phát triển. Chúng ta Tam Cực Thiên Minh. Thủy chung là Tam Đại gia tộc thông chi. Tiêu gia. Hứa gia cùng chúng ta Thần gia. Nhưng là chúng ta Thần gia thế hệ này bên trong. Phụ thân ta hạ. Chỉ có ta cùng tỷ tỷ của ta. Đương nhiên. Ta còn có một cách đệ đệ. Chỉ là ta cách này đệ đệ. Không nói cũng được, cho nên. Tiêu gia cùng Hứa gia. Tại thế hệ này. So với chúng ta Thần gia lợi hại rất nhiều. Đệ tử cũng là phách lối khí diễm. Ta tại liền muốn cùng bọn hắn đánh một trận. Nguyên lai các ngươi Tam Cực Thiên Minh. Đã sớm là có khác nhau, đó cũng không phải. Thần Vũ Trúc lắc đầu nói. Đây đều là tiểu bối ở giữa cạnh tranh. Phụ thân cùng Hứa Thiên Trầm thúc thúc cùng với Tiêu Diễm thúc thúc. Ba người bọn họ. Quan hệ rất hảo đâu. Chỉ cần ba vị minh chủ quan hệ tốt. Tam Cực Thiên Minh. Căn bản sẽ không loạn. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là có chút kinh ngạc. Xem ra, cái này Tam Cực Thiên Minh không đơn giản a. Hoàng Cực Thế Gia, Tử Hoàng Tháp cùng Càn Khôn Sơn Trăng, Tam Đại Thế Lực Liên Hợp đều không phải Tam Cực Thiên Minh đối thủ. Mục Vân đoán chừng cái này Tam Cực Thiên Minh chỉ sợ giã tâm không nhỏ. Bất quá bây giờ Tam Cực Thiên Minh giã tâm sợ rằng sẽ bởi vì Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông quật khởi mà không thể không cải biến một ít quyết sách. Những này cũng không phải Mục Vân đủ khả năng quyết định. Mà giờ khắc này, hai người kết bạn mà đi tiến nhập nội thành về sau. Thần Vũ Trúc mở miệng giải thích, hiện tại chúng ta là tại nội thành lối vào chỗ. Đầu này đại đảo trực tiếp thông đến chỗ sâu nhất Tam Cực Điện bên trong. Bên tay trái chính là Tam Cực Thiên Minh nội minh mạnh võ các cùng thiên trận các. Bên tay phải chính là tổ khí các cùng đan cực các. Từ nơi này hai bên nhìn lại. Chính là nội minh đệ tử nghỉ ngơi cùng bình thường tập võ địa phương. Mục Vân cách này xem xét. Lại là lập tức khẽ giật mình. Toàn bộ Tam Cực Thành có thể dung nạp hơn ngàn vạn người sinh sống. Mà vẻn vẹn là ngoại thành đã là dung nạp tuyệt đại đa số người, nội thành tự nhiên là càng nhiều. Mục Vân phóng nhãn nhìn lại. Phát hiện nội thành hai bên. Đình đài lầu các. Ấy vi tráng quan. Thế nhưng là nhất làm cho hắn kinh ngạc lại là. Trong lúc này thành. nhìn hoàn toàn giống như là xây khắp nơi phía trên dãy núi đồng dạng. Hai người đi bộ đi tới, đầu này đại đạo thông hướng Tam Cực Thiên Minh chỗ sâu Tam Cực Điện. Tam Cực Điện không chỉ là một tòa đại điện. Tam Cực Thiên Minh ba vị minh chủ cùng với hạch tâm tộc nhân đều là sinh hoạt tại Tam Cực Điện bên trong. Nếu như nói nội thành là cách này Tam Cực thành thành bên trong, kia Tam Cực Điện chính là nội thành thành trung chi thành ven đường đi tới. Mục Vân phát hiện, lúc trước hắn nghĩ thực sự là quá đơn giản. Lần trước đến, vội vàng, thế nhưng là lần này, nhìn kỹ hai bên, Mục Vân lập tức sáng tỏ. Hắn đã từng nghĩ đến, khiến cho Thiên Kiếm Lâu cùng ngũ đại phàm thiết cấp thế lực liên hợp. Lại thêm hắn lấy được đan dược và tiên khí, có thể đem Thiên Kiếm Lâu tăng lên tới bạch ngân cấp thế lực. Nhưng là bây giờ, nhìn thấy Tam Cực Thiên Minh, hắn mới biết được, mình ý nghĩ ngây thơ. Bạch ngân cấp thế lực, không chỉ là môn hạ đệ tử thực lực vấn đề, càng là hơn ngàn năm thậm chí vạn năm tích lũy. Tam Cực Thiên Minh lịch sử mặc dù không phải lâu đời, nhưng là tăng lên tốc độ quá nhanh. Dù cho là như thế nhanh chóng, cũng là đi qua hơn ngàn năm phát triển, mới đi đến một bước này. Thiên Kiếm Lâu muốn trưởng thành ít nhất cũng cần trăm năm thời gian. Hắn gấp gáp Mục Vân hô thở ra một hơi. Hai người tại nội thành bên trong tốc độ không chậm không nhanh. Thần Vũ Trúc xốc lòng cho Mục Vân giảng thuật nội thành đủ loại. Hoàn toàn quên đi. Ba vị minh chủ còn đang chờ đợi Mục Vân. Hai người đã đi gần nửa ngày thời gian. Thần Vũ Trúc vỗ đầu một cái. Lập tức quát. Xong đời rồi. Vừa rồi Ngọc Lâm đại ca nói. Ba vị minh chủ đang chờ ngươi đấy, đi mau. Thần Vũ Trúc lập tức áo não nói. Nhìn xem tiểu nha đầu lúc kinh lúc sống bộ dáng, Mục Vân cũng là đắng chát cười một tiếng. Thần Vũ Trúc có đôi khi nhìn thực sự là đáng yêu, mà cùng lúc đó Tam Cực Điện hậu điện, một tòa đình các bên trong, tam đạo thân ảnh đang ngồi. Ba người này bất ngờ chính là Tam Cực Thiên Minh ba vị minh chủ. Thần Lạc, Hứa Thiên Trầm, Tiêu Diễm, tiểu tử này thế nào còn chưa tới? Tiêu Diễm nhìn không được mở miệng nói. Chờ một chút đi, đoán chừng Vũ Trúc nha đầu kia lại dẫn Mục Vân loạn đi dạo lên. Hứa Thiên Trầm ôn hòa nói. Hai nha đầu này cũng liền Vũ Phỉ có thể để cho ta bớt lo. Vũ Trúc quả thực là chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Thần Lạc đắng chát cười một tiếng. Thần huyên a, Vũ Phỉ hôn sự lúc nào xây dựng? Hứa thần kia hài tử thế nhưng là mỗi ngày thúc ta. Ta đều muốn bị hắn phiền chết. Việc này ta thật sự là không làm chủ được a. Vũ Phỉ sự tình, mẹ nàng không đồng ý, ta cũng không có biện pháp. Thần Lạc giờ phút này ngược lại là xấu hổ cười nói. Mẹ nàng quanh năm suốt tháng không gặp được mấy lần mặt. Ta mỗi lần hỏi, nàng dù sao là ngắt lời. Ta cũng rất phiền muộn. Hài tử nương đến cùng là thế nào nghĩ? Phải lặc. Hứa Thiên Trầm cười ha ha một tiếng nói. Ta xem như thấy rõ. Ngươi cái này sợ thây tử mau bệnh là sửa không được. Tiêu Diễm giờ phút này cũng là cười ha ha một tiếng. Khù khù. Trước nói chính sự đi. Thần Lạc lúc túng ho khan một cái. Nói. Mục Vân người này, chúng ta là chiêu tới. Thế nhưng là tiếp xuống, làm sao bây giờ dùng tiểu tử này tính cách? Đoán chừng sẽ đem chúng ta Tam Cực Thiên Minh nháo cái úp sấp. À cái kia cũng không có cách nào. Hứa Thiên Trầm tiếp lời. Chúng ta hứa hẹn sự tình cũng muốn làm được. Ta ngược lại là rất hiếu kỳ, cái này Mục Vân đến cùng là lai lịch thế nào, thế mà là sẽ để cho cha. Hứa Thiên Trầm lời nói còn chưa nói xong, một đạo giọng dịu dàng vang lên. Chính là Thần Vũ Trúc mang theo Mục Vân tới chỗ này. Không biết lớn nhỏ, Thần Lạc chừng Thần Vũ Trúc một ánh mắt, lập tức khẽ nói, để ngươi mang Mục Vân tới đây, ngươi đi làm cái gì rồi? Không biết ngươi hai vị thúc thúc đều đang đợi sao cha? Ta hảo hảo. Thần huynh, Vũ Trúc cũng là nghĩ để Mục Vân nhiều hơn hiểu rõ chúng ta Tam Cực Thiên Minh. Hứa Thiên Trầm giờ phút này ra hóa giải. Hảo, ngươi lui xuống trước đi đi. Thần Lạc nhìn xem Thần Vũ Trúc hơi quát. Vâng. Thần Vũ Trúc mặc dù hồ nháo, nhưng là bây giờ loại tình huống này, nàng biết sự tình nặng nhẹ. Trong nháy mắt, lương đình bên trong chỉ có bốn đạo thân ảnh. Đối mặt với ba vị minh chủ dò xét ánh mắt, Mục Vân đứng tại chỗ, không nói một lời. Ngồi đi Thần Lạc trầm mặt một lát, mở miệng nói. Vãn bối. Để ngươi ngồi, ngươi liền làm, đừng nói nhảm. Tiêu Diễm lại là lập tức mở miệng. Vâng, Mục Vân ngồi xuống. Một chương bàn đá, bốn đạo thân ảnh. Ba người ánh mắt nhìn chằm chằm Mục Vân, Mục Vân chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng đồng dạng khó chịu. Mục Vân. Hạ giới mà đến. Thiên thánh tư chất. Tại nhất diệp kiếm phái bên trong. Trở thành tỏa hạ đệ tử. Sau đó trở thành thiên kiếm lâu lâu chủ thiên quân vũ quan môn đệ tử. Về sau. Trưởng khống nhất diệp kiếm phái. Thậm chí liền thiên kiếm lâu. Cũng là dùng ngươi vi tôn. Thần Lạc thuộc như lòng bàn tay nói. Hiện tại. Càng đem ngũ đại phàm thiết cấp thế lực cùng thiên kiếm lâu chăm chú liên tiếp. Đoàn kết nhất trí. Giá tâm của ngươi không nhỏ. Ai nhìn xem Mục Vân, Thần Lạc trong tươi cười có một vòng kiên nhẫn nghĩ. Lại hương vị. Đệ tử không dám. Mục Vân hạ thấp người nói. Đây chẳng qua là đã từng. Hiện tại. Đệ tử là tam cực thiên minh nội minh đệ tử. Thấy cảnh này. Tiêu Diễm gật đầu nói. Ta lại hỏi ngươi. Ngươi tu võ mục đích là cái gì? U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngươi vì cái gì lựa chọn tu võ? Tiêu Diễm lần nữa nói. Vì cái gì? Mục Vân xứng sờ. Kiếp trước. Hắn từ táng thần sơn mạch đi ra. Bị sói hoang nuôi dưỡng lớn lên. Ăn thịt sống. Uống tiên huyết. Về sau. Mới biết được nhân loại tồn tại. Từ kia lúc bắt đầu. Hắn chính là bị người trở thành lũ sói con. Vì bày thoát. Hắn tu võ trở nên cường đại. Trở nên sát phạt quả đoán. Mà một thế này. Hắn trọng sinh tu võ mục đích. Liền càng thêm minh xác. Trở lại đỉnh phong. Trở lại tiên vương. Vì ngày xưa bằng hữu huyên đệ. Vì những cái kia còn sống cừu nhân nhóm tu võ. Căn bản nhất mục đích biến cường. Mục Vân gật đầu nói. Đệ tử là một cái thực chất bên trong không cam lòng bình thường người. Tu võ mục đích. Chính là vì biến cường. Biến thành cường đại đến bất luận kẻ nào đều không thể ức hiếp ta. Vũ nhục ta. Tổn thương bên cạnh ta người. Vậy ngươi mục đích cuối cùng nhất là cái gì? Thành tựu tiên vương. Mục Vân chém đinh chặt sắt nói. Nghe đến lời này, tam đại minh chủ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Ba người đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra vẻ kinh ngạc. Ba người sở kinh quái lạ cũng không phải Mục Vân trả lời kết quả. Ai không muốn trở thành tiên vương? Thế nhưng là lại có mấy người trở thành tiên vương, nhưng là Mục Vân trả lời bọn hắn thời điểm lại là mang theo sự tự tin mạnh mẽ. Phảng phất là phát ra từ thực chất bên trong. Hắn cho là mình có thể trở thành tiên vương rất tốt. Hứa Thiên trầm lại lần nữa nói. Ngươi hẳn là cũng biết. Tam cực thiên minh. Cũng là ngươi khách qua đường. Nhưng là. Chỉ cần ngươi một ngày tại tam cực thiên minh bên trong. Ngươi chính là tam cực thiên minh đệ tử. Quy củ. Còn là quy củ vân thu liếm ngươi tại thiên kiếm lâu duy ngã độc tôn khí thế. Tam cực thiên minh bên trong. Rất nhiều đệ tử. Có thể dễ như trở bàn tay giết chết ngươi. Thất phẩm thiên tiên cảnh giới. Tại nam cực chi địa. Là bá chủ. Tại bạch ngân cấp thế lực bên trong. Chỉ có thể coi là đệ tử. Thậm chí ngươi đến hoàng kim cấp thế lực. Liền đệ tử cũng không tính. Đệ tử minh bạch. Tam đại minh chủ. Thay nhau tiến công. Mục Vân ngồi trên ghế. Lại là không nhúc nơ hơn y cơ chút nào. Những lời này. Hù dọa không được hắn. Hắn đi tới tam cực thiên minh. Chỉ là một cái ván. Cầu. Tại nơi này. An ổn tu luyện. An ổn vượt qua. Người bất phạm hắn. Hắn không phạm nhân. Người nếu phạm hắn. Tiêu Hóa Lâm. Chính là ví dụ tốt nhất. Ba vị minh chủ lần nữa cùng Mục Vân nói một chút không quan hệ đau khổ. Chính là để Mục Vân rời đi. Gia đình nghỉ mát đi tới tiền điện. Mục Vân phát hiện Thần Vũ Trúc còn đang chờ hắn. Thế nào? Thế nào? Thần Vũ Trúc hưng phấn nói. Có phải là phụ thân bọn hắn? Đối ngươi đại gia tán thưởng không có. Mục Vân cười khổ nói. Ba vị minh chủ dặn dò ta. Để ta tuân thủ tam cực thiên minh quy củ. Không nhớ trước đó hết thảy vinh quang. A thần Vũ Trúc lập tức xứng sờ nói. Không phải a, cái này ba cái lão hồ ly. Phí kia hình làm ngươi muốn tới Tam Cực Thiên Minh. Chẳng lẽ chính là vì chèn ép ngươi thần Vũ Trúc trăm mối vẫn không có cách giải. Mục Vân cũng là có chút không rõ ràng cho lắm. Ba người này nhìn, hoàn toàn giống như là tại thẩm đạc hắn. Thế nhưng là loại này thẩm đạc, nhưng đối đãi đệ tử lại không quá đồng dạng. Chẳng lẽ ba người thật là nhìn chúng chính mình thiên thánh tư chất Mục Vân có phần không rõ ràng cho lắm. Vậy ta cha bọn hắn, có hay không nói cho ngươi? Lúc nào tiến nhập Tam Cực Tháp tu luyện Tam Cực Tháp? Mục Vân nghe đến lời này, lắc đầu. Không có khả năng. A thần Vũ Trúc càng thêm không hiểu. Cha ta bọn hắn rõ ràng đã nói xong, đợi cho bốn ngân đại chiến kết thúc, để ngươi tiến vào Tam Cực Tháp. Thần Vũ Trúc ngẩn người. Lệnh bài của ngươi cho ta xem một chút. Thần Vũ Trúc tựa hồ nghĩ đến cái gì, trực tiếp duỗi ra ngọc thủ nói. Vô thượng thần đế 120 chương 1189 thất cấp. Mục Vân trực tiếp đem lệnh bài xuất ra. Đen nhánh lệnh bài, phía trên chỉ có Mục Vân danh tự. Ngươi còn không có dung luyện lệnh bài này đâu. Thần Vũ Trúc lập tức cười nói. Thế nào dung luyện đơn giản à? Nhỏ máu là được. Sau đó, ngươi lệnh bài, vô luận thân ở phương nào, chỉ cần lệnh bài vẫn còn, tông môn liền có thể tìm tới ngươi. Đây cũng là vì bảo hộ nội minh đệ tử an nguy. Mục Vân nhẹ gật đầu trực tiếp nhỏ máu. Lập tức, lệnh bài kia hóa thành một đảo hắc mang biến mất tại Mục Vân tay cái cổ chỗ. Nhưng là Mục Vân trên bàn tay lại là xuất hiện một cái bảng. Rõ ràng kiểu chữ. Có Tam Cực Thiên Minh giới thiệu. Kiếm vực giới thiệu. Bao quát một ít nội minh đệ tử nên có tiên pháp. Mục Vân lập tức xứng sờ. Hắc hắc. Đây đều là mỗi một cách nổi minh đệ tử vốn nên biết đến. Ngươi hảo hảo đọc đọc đi. Đúng. Cái này góc dưới. Con số là linh. Đại biểu cho ngươi tại nổi minh địa vị là không. Có ý tứ gì? Ngươi xem. Ta thần Vũ Trúc lời nói rơi xuống. Bàn tay vừa nhấc, một đạo quang mang xuất hiện. Đồng dạng một tòa bảng xuất hiện tại thần Vũ Trúc thân trước. Mà chỗ khác biệt là, thần Vũ Trúc lệnh bài trong tay bảng, phía trên rất nhiều tiên pháp cùng tiên khí, thậm chí còn có một ít tiên đan vải liệt, mà dưới góc phải số lượng từ, không phải linh, 37.887. Đáng tiếc, ngươi vừa rồi nếu như liền đem lệnh bài dung hợp, hiện tại khẳng định có phải là linh, mà là hấp thu tiêu hóa lâm lệnh bài, kia tiêu hóa lâm bát phẩm thiên tiên, trên người phân giá trị. Khẳng định cao hơn ta phân giá trị. Cái gì? Dùng thần Vũ Trúc lại là nhìn xem Mục Vân, cười nói, đây chính là chúng ta Tam Cực Thiên Minh vì khích lệ nội minh đệ tử nghiên cứu ra một kiện tiên khí, phía trên những này tiên pháp, tiên đan, tiên khí đều là bằng vào điểm tích lũy hối đoái đạt được, đều sẽ ghi lại ở ngươi cuộc đời bên trong. Mà về phần điểm tích lũy, một là dựa vào làm nhiệm vụ, hai nhà chính là dựa vào đánh bại người khác. Nghe đến lời này, Mục Vân lại rõ ràng nhất xứng sờ. Còn có chuyện như vậy sao? Mục Vân cười ha ha. Không chỉ như thế, ngươi còn có thể xem xét người khác điểm tích lũy giá trị đâu. U Vinh Quy Quy Mơ nói. Mục Vân ấm mở kia điểm tích lũy bảng, nhìn xem xếp hạng. Thứ nhất, Tiêu Chiến Thiên, 167 vạn. Nhìn thấy cái số này, Mục Vân lập tức khẽ giật mình. 167 vạn. Thần Vũ Trúc bất quá là hơn 3 vạn, tên thứ nhất này thế mà là hơn 100 vạn. Tiêu Chiến Thiên là chúng ta Tam Cực Thiên Minh thiên tài xuất sắc nhất. Hiện tại thế nhưng là cường đại huyền tiên cảnh giới. Thực lực mạnh mẽ, điểm tích lũy nhiều nhất. Chẳng có gì lạ. Nghe đến lời này, Mục Vân nhẹ gật đầu. Theo hướng phía dưới kéo đi, Mục Vân mới phát hiện, liền thần Vũ Phỉ hiện tại cũng bất quá tại ngàn tên tả hữu. Cái này điểm tích lũy giá trị, xem ra cũng không phải phán định thực lực duy nhất. Dù sao, một cái phương pháp là làm nhiệm vụ, một cái khác phương pháp là cướp đoạt. Có thể có chút đệ tử làm nhiệm vụ tương đối nhiều, cho nên điểm tích lũy ở trên. Thần Vũ Trúc nhìn thấy Mục Vân tựa hồ cũng không thèm để ý, vội vàng nói: ngươi không phải nhỏ hơn nhìn cái này điểm tích lũy giá trị, hối đoái tiên pháp, tiên đan, tiên khí, đều là cần nhờ điểm tích lũy giá trị. Không phải vậy tại Tam Cực Thiên Minh Thành bên trong, nửa bước khó đi nha. Mục Vân tùy ý nhẹ gật đầu. Tiên pháp, tiên đan, tiên khí, hắn căn bản không thèm để ý. Chu Tiên Đồ, Thần Không Bảo Động bên trong, tiên khí cùng tiên đan, tài liệu luyện đan, cho tới bây giờ đều là không thiếu. Mà về phần tiên pháp, trong đầu của hắn ngàn ngàn vạn loại, quy nhất não hải bên trong, nguyên lực võ khí cũng có đếm không hết tiên pháp. Những vật này không có một kiện có thể hấp dẫn hắn. Thật sự là ao ước Tiêu Chiến Thiên a. Gia hỏa này, điểm tích lũy khối đầy đủ hối đoái chúng ta Tam Cực Thiên Minh Tam Liên Sinh Tử Ấm Thần Vũ Trúc vừa nói xong, Mục Vân lại là hứng thú. Tam Liên Sinh Tử Ấm môn võ khí này, Mục Vân đã nghe qua. Rất lợi hại nhất môn tiên pháp. Mấy năm này, Tam Cực Thiên Minh cùng Tam Đại Bạch Ngân cấp thế lực giao thủ, Tam Cực Thiên Minh ba vị minh chủ chính là liên tiếp dẫn đầu môn hạ đệ tử thi triển tiên pháp, uy lực vô tận. Đương nhiên chân chính uy lực gì Mục Vân không biết, nhưng là từ đạt được tin tức tựa hồ là dạng này. Mục Vân hiện tại ngược lại là có một chút hứng thú. Cái này Tam Liên Sinh Tử Ấm, ta nghe nói uy lực cực lớn, thế nhưng là không phải là các ngươi Tam Cực Thiên Minh đệ tử đều có thể tu luyện sao? Chỗ nào a? Thần Vũ Trúc lập tức quyệt miệng nói: cũng không biết là ai thiết trí phá quy củ, nhất định phải điểm tích lũy đầy đủ 200 vạn mới có thể hối đoái môn tiên pháp. Cái này Tam Liên Sinh Tử Ấm uy lực cực lớn, phụ thân ta ba người bọn họ thực lực cường hãn, chính là bởi vì cái này Tam Liên Sinh Tử Ấm chấn nhiếp Tam Đại Bạch Ngân cấp thế lực, cho nên có thể đủ tu luyện tiên pháp đệ tử đều muốn là nội minh bên trong tuyệt đối trung tâm. Điểm tích lũy giá trị là khảo nghiệm trung tâm điểm trọng yếu nhất. Ta xem trọng ngươi nga, Mục Vân. Tương lai ngươi nếu là tu luyện pháp này, cũng đừng quên nói với ta đạo nói tốt. Cái này đơn giản. Mục Vân gật đầu cười nói: ta đem kia Tiêu Chiến Thiên trực tiếp đánh bại, cướp đoạt hắn 167 vạn điểm tích lũy, tại đoạt lấy 40 vạn điểm tích lũy, chẳng phải đủ thực xe khoác lác. Tiêu Chiến Thiên thế nhưng là huyền tiên cảnh giới, mà lại là loại kia đỉnh tiêm cấp độ huyền tiên cảnh giới. Thần Vũ Trúc cũng không thèm để ý Mục Vân. Hai người kết bạn ra Tam Cực Điện. Thần Vũ Trúc giờ phút này kéo Mục Vân bàn tay. Bảng xuất hiện, góc dưới bên trái, một đạo quang mang lóe sáng. Có ngươi nhiệm vụ. Thần Vũ Trúc cười hắc hắc nói. Mục Vân ấm mở bảng, một hàng chữ xuất hiện ở trước mắt. Mục Vân, nội minh đệ tử, trong 7 ngày có thể vào đến Tam Cực Tháp bên trong, thu hoạch được một lần thí luyện cơ hội. Ta đã nói rồi. Thần Vũ Trúc lập tức nói: phụ thân bọn hắn nguyên lai liền đáp ứng ngươi, để ngươi tiến vào nội minh về sau có thể đến Tam Cực Tháp tu luyện một lần. Cái này Tam Cực Tháp đến cùng là cái gì thí luyện? Mục Vân không chỉ một lần nghe Thần Vũ Trúc nói cái này Tam Cực Tháp tựa hồ uy lực rất mạnh. U V Q Q Mơ, cái này Tam Cực Tháp liền cùng các ngươi Thiên Kiếm Lâu, Thiên Kiếm Các không sai biệt lắm, chỉ bất quá cao minh hơn Thiên Kiếm Các, mà lại tiến vào trong đó đệ tử thực lực càng cao, bị hạn chế càng lớn. Trọng yếu nhất là cái này Tam Cực Tháp căn cứ thiên phú đến bình phán đệ tử có thể tiến nhập không gian đến tiến hành tu luyện. Lúc trước tỷ tỷ của ta chính là tiến nhập Tam Cực Tháp, trực tiếp tiến vào lục cấp không gian bên trong, nhảy lên thăng làm huyền tiên tử cực không sai. Cái này Tam Cực Tháp chia làm hồng tranh hoàng lục thanh lam tử 7 đẳng cấp. Tử cực tối cao, hồng cấp thấp nhất. Tiến nhập hồng cấp bên trong, từ ngươi tiến vào ngươi ra, thời gian toàn bộ là Tam Cực Tháp đến quyết định. Mà lại trọng yếu nhất là cái này Tam Cực Tháp tiến nhập một lần về sau, khi tiến vào lần thứ hai chỉ có thể so trước đó đẳng cấp thấp, không có khả năng so trước đó đẳng cấp cao. Nói cách khác, ngươi lần thứ nhất tiến nhập là lục cấp, khả năng lần thứ hai tiến nhập chính là hồng cấp hoặc là tranh cấp hoặc là hoàng cấp. Không nhất định vậy. Còn ngươi, Mục Vân nhìn xem Thần Vũ Trúc, mở miệng cười nói, ta lần thứ nhất tiến vào là hoàng cấp. Thần Vũ Trúc sắc mặt trì trệ, có phần xấu hổ nói, lục cấp đã coi như là rất cao, hoàng cấp chỉ có thể coi là bình thường. Đi nhìn xem Mục Vân, Thần Vũ Trúc lại là cười nói, nhưng là ta rất chờ mong ngươi có thể tiến vào đẳng cấp gì. Hiện tại tốt nhất chính là Tiêu Chiến Thiên, hắn năm đó tiến vào lam cấp, mà lại về sau đi vào mấy lần đều là dừng lại tại thanh cấp. Nghe đến lời này, Mục Vân nhẹ gật đầu, hắn đại khái có thể biết cái này tam cực tháp quy tắc. Lần thứ nhất tiến nhập sở quyết định đẳng cấp cao nhất chính là đệ tử tiềm lực quyết định, tử cực tối cường, hồng cấp yếu nhất. Mục Vân kích động, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng có thể tiến vào cái gì cấp bậc, bằng vào tam cực tháp có thể hay không xung kích đến huyền tiên cảnh giới. Hiện tại từ Thần Vũ Trúc trong miệng đạt được tin tức, Mục Vân đại khái đối tam cực thiên minh có một giải quyết. Tam đại gia tộc cầm giữ tam cực thiên minh tổng hết thảy tài nguyên, đương nhiên không bài trừ giống hắn dạng này ngoại lai họ người. Chỉ là những người này mặc dù nhân số nhiều, thế nhưng là địa vị cũng không đều là rất cao. Mà tam cực thiên minh kiến tạo vô cùng to lớn, đem một tòa sơn mạch bao quát tiến vào bên trong. Thần Vũ Trúc dẫn theo Mục Vân đi tới chỗ mình ở, mới biết cái gì gọi là bạch ngân cấp thế lực. Hắn thân là nội minh đệ tử, tại nội minh chỗ ở là một ngọn núi tam cực thiên minh. Nội minh đệ tử nhiều thiếu vì gần vạn người một ngọn núi, đó cũng là một vạn ngọn núi. Mà lại cái này còn vẻn vẹn nội minh nơi ở của đệ tử, lại thêm nội minh đan cực các, tù khí các, liệt vũ các cùng thiên trần các tứ đại khối địa phương, đủ để nhìn ra nội minh chi đại. Mà lại sơn phong phía trên hộ phong đại trận, từ chân núi đến sườn núi tất cả kiến trúc đều đủ. Thấy cảnh này, Mục Vân nhẹ gật đầu. Nga đúng rồi, Thần Vũ Trúc sẵn dò. Tam cực thiên minh, nội minh là hạch tâm, không cho phép ngoại minh đệ tử tiến nhập. Những tông môn khác đến, nhìn xuống đất vị, địa vị cao, mới có thể đến nội minh tiếp đãi. Cho nên nội minh bên trong là không cho phép xuất hiện ngoại minh đệ tử. Nói cách khác, ngươi Sơn Phong chỉ có thể ngươi một người ở lại. Ta minh bạch, Mục Vân mỉm cười. Bất quá thêm một con chó cũng không có vấn đề đi, Mục Vân nói. Bàn tay vung lên, ảo thuật đồng dạng, Tử Nha xuất hiện trước người. Tử Nha, nơi này sau này sẽ là chúng ta chỗ ở. Gâu gâu. Tử Nha quát to một tiếng, lắc đầu vẫy đuôi, lập tức phóng tới sơn phong. Thấy cảnh này, Thần Vũ Trúc cũng không tiện nói thêm cái gì. Ngoại nhân không cho vào, không nói chó không cho vào. Ngươi yên tâm đi, gia hỏa này không cách nào hóa thành hình người, cũng vô pháp mở miệng nôn nói, không sẽ chọc cho phiền phức. Mục Vân gật đầu cười một tiếng. Vậy thì tốt, hiện tại liền mang ngươi nhìn xem những này. Ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt đi, ta trở về, tương lai ta liền dẫn ngươi đến nội minh tam cực tháp, bắt đầu tam cực tháp thí luyện. Vũ Vinh Quy Quy Mơ nói, Mục Vân cất bước tiến vào sơn phong bên trong, thân ảnh dần dần biến mất. Thần Vũ Trúc nhích miệng cười một tiếng, nhún nhảy một cái rời đi sơn phong. Trúc Nhi, chỉ là Thần Vũ Trúc vừa mới đến tam cực điện về sau, một đạo mang theo thanh âm uy nghiêm vang lên. Phụ thân, nhìn thấy phụ thân thần lạ. Thần Vũ Trúc ba bước cũng làm hai bước, chạy đến phía trước, phun ra vệnh lưới, kéo phụ thân cánh tay, đem Mục Vân đưa vào đến sơn phong bên trong rồi. U Vinh Quy Quy Mơ. A, Thần Vũ Trúc duỗi ra lưng mỏi, hoàn mỹ dáng người lộ ra, thở phào nhẹ nhõm nói, thế nhưng là mệt chết ta nữa nha. Ta nhìn ngươi thế nhưng là không có chút nào mệt mỏi, mà lại thập phần vui vẻ. Đâu Thần Lạc nhìn xem nữ nhi của mình, mở miệng nói, cha, ngươi có phải hay không đối Mục Vân hữu tâm? Thần Lạc đột nhiên mở miệng nói, Vô Thượng Thần Đế 120 chương 1191 cái thế giới. Lời nói rơi xuống, Thần Vũ Trúc hơi đỏ mặt, lập tức cúi đầu nói, không có, chỉ là hắn đã cứu ta, cho nên ta cảm kích hắn. Tốt nhất đừng có nhìn thấy nữ nhi cái này phiên tư thái. Thần Lạc hô thở ra một hơi, lạnh lùng nói, vì cái gì? Thần Vũ Trúc đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn xem phụ thân, nói, phụ thân cùng hai vị thúc thúc không phải đều rất xem trọng hắn sao? Vì cái gì? Không có cái gì. Vì cái gì? Thần Lạc ngữ khí biến đổi, sắc mặt cũng hơi hơi phát lạnh. Dù sao, ngươi không thể cùng hắn có bất kỳ thân quen, nếu không, ta định trọng phạt. Thần Lạc lời nói rơi xuống, quay người rời đi. Thần Vũ Trúc lại là trăm mối vẫn không có cách giải. Vì cái gì lòng của nàng có phần trở nên nặng nề? Nàng không rõ. Vì cái gì ba vị minh chủ rất xem trọng Mục Vân, thế nhưng lại không hy vọng nàng cùng Mục Vân có cái gì thân quen? Chỉ là những này, Mục Vân lại là cũng không biết. Giờ này khắc này, Mục Vân một mực đợi tại chính mình sơn phong phía trên, quen thuộc lấy liên quan tới ngọn núi này một ít trận pháp cùng thiết trí. Tụ linh trận, dẫn linh trận, phòng hộ trận, vẹn vẹn là trận pháp liền có trên trăm cái. Tam cực thiên minh đối đãi nội minh đệ tử, quả nhiên là đủ để nhốt tâm Mục Vân điều tra một vòng. Nội tâm thở phào nhẹ nhõm, xem ra đoạn thời gian gần nhất chỉ cần thành thành thật thật tu luyện là đủ. Đoạn thời gian này đến, tứ đại bạch ngân cấp thế lực ở giữa giao chiến, hắn bôn ba tại ngũ đại phàm thiết cấp thế lực cùng thiên kiếm lâu ở giữa, cộng thêm cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông thương lượng, bận váng đầu. Hiện tại cuối cùng là có thể ngồi xuống nghỉ ngơi thật tốt một phen. Như thế trạng thái dưới bận rộn, đối với hắn cảnh giới đề thăng cũng không tính là chuyện tốt. Tử nha, ngày mai ta tiến vào tam cực tháp bên trong, đến thời điểm nếu như có thể đạt được khá lớn đề thăng, còn lại 9 cái bảo hạt, ta nói không chừng còn có thể mở ra một cái. Dù sao luôn có một cái là ngươi cần, ta nhất định sẽ giúp ngươi mở ra. Gâu gâu. Nghe được Mục Vân, Tử Nha gọi gọi, lắc đầu vẫy đuôi, một bộ vui sướng bộ dáng. Mục Vân cười cười, tiến vào đỉnh núi trong phòng tu luyện. Cái này trong phòng tu luyện, tiên khí lưu động thanh tịnh, mà lại lực lượng hùng hồn, căn bản không cần Mục Vân lần nữa tăng cường. Mục Vân khoanh chân ngồi xuống quan sát bên trong thân thể bản thân. Hắn hiện tại thất phẩm thiên tiên cảnh giới, bản thân thực lực đầy đủ cường hoành. Nhưng là, đây cũng là so ra mà nói. Đối mặt bát phẩm thiên tiên cảnh giới đối thủ, hắn có thể nghiền ép. Đối mặt cửu phẩm thiên tiên cảnh giới đối thủ, dựa vào huyết mạch một đạo chi lực, hắn cũng có thể chiến thắng. Nhưng là đối mặt huyền tiên, Mục Vân lại là không có mảy may nắm chắc. Huyền tiên cảnh giới tiên nhân, bản thân chính là nguyên anh cùng chân hồn kết hợp. Loại lực lượng này thuế biến, huyền chi lại huyền. Đối lực lượng trưởng khống cùng tiên pháp lý giải, huyền tiên đều đến một loại huyền diệu cảnh giới. Mục Vân hiện tại không xác định mình liệu có thể đánh bại huyền tiên cảnh giới võ giả. Suy nghĩ nhiều vô ích ngồi xếp bằng, Mục Vân chậm rãi hai mắt nhắm lại, bắt đầu đắm chìm trong tu luyện. Hết thảy tất cả, hắn đều không muốn nghĩ, chỉ nghĩ đề cao mình, không ngừng đề thăng. Màn đêm buông xuống, sơn phong phía trên điểm điểm quang mang bốc lên. Mục Vân mở hai mắt ra, nhìn xem sơn phong, hô thở ra một hơi. Ngay sau đó, nhìn về phía trước, bàn tay vung lên, hắn chỗ sơn phong, hết thảy khí tức bị khóa định. Ngoại nhân xem ra chỉ là một mảnh sương mù mông lung bộ dáng, căn bản không nhìn thấy trong đó cảnh trí. Mà giờ khắc này, Mục Vân lại cẩn thận tiến vào Chu Tiên Đồ bên trong. Lúc này, Chu Tiên Đồ bên trong, bốn khối cửu linh đoạt thiên bi, ngạo nghễ đứng xứng. Lạc Thiên Hành cùng 300 huyết vệ, vẫn ý như là ghé vào kia huyết bi phía trên, không ngừng tăng lên chính mình. Chỉ bất quá lần này có 4 khối huyết bi, Lạc Thiên Hành những khôi lỗi kia để thăng tốc độ trở nên càng thêm nhanh. Mà Mục Vân thời khắc này ánh mắt lại là nhìn về phía một bên khác. Bích Lạc Hoàng Tuyền đổ đổ đến Mục Vân trong tay. Mục Vân mấy năm qua này chưa hề dám lấy ra xem xét một phen. Kia Bích Lạc Hoàng Tuyền tông tông chủ đến cùng là nhân vật ra sao, hắn không được biết. Đồ nhìn đối Bích Lạc Hoàng Tuyền tông mười phần trọng yếu. Nhưng là lệnh Mục Vân không hiểu là vì cái gì lúc trước Lệ Sinh Phong ba người đến thời điểm nói với hắn Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ tìm được, ba người bọn họ hẳn là sẽ không nói láo. Chẳng lẽ là Bích Lạc Hoàng Tuyền tông cao tầng nói láo không có lý do a? Mục Vân giờ phút này cũng không muốn lại đi suy nghĩ những thứ này. Hiện tại hắn thân ở Tam Cực Thiên Minh bên trong, coi như Bích Lạc Hoàng Tuyền tông tiến đến, nơi này là Tam Cực Thiên Minh, bọn hắn phát giác được Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ tin tức, cũng sẽ không là trực tiếp xông đến Tam Cực Thiên Minh bên trong tìm kiếm. Quy nhất, ngươi đối kia trời tròn đất vuông thần tệ nghiên cứu như thế nào không nên gấp gáp a? Quy nhất cười hắc hắc nói, ngươi yên tâm, hoa 500 vạn thiên dương đan mua được, ta là sẽ không để cho ngươi hoa trắng tiền, chỉ hy vọng như thế. Mục Vân không tiếp tục để ý Quy nhất, mà là lấy ra Bích Lạc Hoàng Tuyền tông cẩn thận điều tra lên. Cái này Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ bản thân đã có thể bị Bích Lạc Hoàng Tuyền tông tôn vị vô thượng chí bảo, vậy ít nhất là siêu việt thiên giai tiên khí, huyền giai tiên khí, có khả năng nhất chính là hồn giai tiên khí. Tiên khí phân chia nhân giai, địa giai, thiên giai, phía trên chính là huyền giai, mà huyền giai phía trên thì là hồn giai. Hồn giai tiên khí đã là có linh hồn của mình, chỉ là loại này linh hồn cũng không phải thật sự là, mà là hư ảo một cái ý thức. Mục Vân tại tiên giới chưa hề gặp được giống Chu Tiên Đồ dạng này tiên khí, nắm giữ tự chủ linh hồn khí linh căn bản không có. Hồn giai tiên khí chỗ cường đại liền ở chỗ nắm giữ tự chủ linh hồn ý niệm, có thể cùng chủ nhân hợp hai làm một, phát huy ra uy lực cường đại tới. Như thế tiên khí cùng chủ nhân dung hợp, so với bình thường tiên khí hòa hợp tứ chi còn muốn càng hơn một bậc. Chậm rãi, Mục Vân từng chút một đem Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ mở ra. Một bộ ấy vi tráng quan đồ quyển xuất hiện tại Mục Vân trước mắt. Toàn bộ Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ bên trong, một dòng sông, một tòa núi lớn, một khoảng trời, một khối đại địa. Nhìn thiên minh mang, giã minh mông, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sinh cơ khí tức. U Vinh Quy Quy Mơ. Chỉ là mở ra Hoàng Tuyền đồ trong nháy mắt, Mục Vân lại là có thể cảm giác được toàn bộ Hoàng Tuyền đồ phía trên toàn bộ tràn ngập lệnh người kiêng kỵ khí tức. Ầm ầm thanh âm vào giờ phút này vang lên, thiên địa đại biến. Trong chốc lát, Mục Vân thân ảnh biến mất ở trong đại điện, chỉ có một chương đồ quyển chậm rãi bồng bềnh trong đại điện. Sau một khắc, Mục Vân đột nhiên phát hiện chính mình thân ảnh thế mà là xuất hiện tại một mảnh mờ mịt đại địa ở giữa. Cái này mờ mịt đại địa nhìn mơ hồ không rõ, cho người cảm giác càng là mười phần quạnh quẽ. Sơn mạch, dòng sông, đại địa, bầu trời, không hiểu ở giữa khí tức để Mục Vân cả người triệt để kinh ngạc đến ngây người. Nơi này là Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ bên trong cảnh trí. Cái này Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ bên trong tồn tại hết thảy nên có, duy chỉ có đặc thù là không có sinh mệnh. Trừ hắn ra, không có vật sống. Mục Vân lập tức ngạc nhiên. Trừ Chu Tiên Đồ, đây là kiện thứ hai hắn nhặt được. Tưởng gì như vậy chí bảo. Cái này tứ đại trong tự nhiên tồn tại cảnh trí bị Hoàng Tuyền đồ thu hút trong đó. Vậy cái này Hoàng Tuyền đồ đến cùng là tồn tại mạnh mẽ ra sao? Mục Vân không được biết. Mặc dù cùng Chu Tiên Đồ đồng dạng có được chính mình cường đại không gian, có thể tồn chữ minh mông thiên địa, thế nhưng là Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ tại Mục Vân đáy lòng đến xem lại là hẳn không có Chu Tiên Đồ cường đại. Sơn mạch, dòng sông, bầu trời, đại địa, cái này chẳng lẽ chính là Hoàng Tuyền đồ hết thảy? Mục Vân không hiểu. theo đạo lý đến nói, không phải là như thế mới đúng. Bàn tay vung lên, trong nháy mắt, bao trùm giữa không trung bên trong Mục Vân, đột nhiên phát hiện, cái kia liên miên sơn mạch, tại bàn tay của mình khống chế hạ, thế mà là trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, trôi đi bất định, đông, Mục Vân bàn tay buông xuống, sơn phong rơi xuống đất. Chỉ là ngọn núi này vị trí, lại là hoàn toàn đổi một cách phương hướng. Nhưng là, vẫn ý như là vững vàng rơi xuống trên mặt đất. Mục Vân lập tức xứng sờ. Cái này, hoàn toàn là một cái thủ hắn chi phối thế giới. A cái này Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong, là một cái thế giới mới tinh. Hết thầy, đều là từ hắn chi phối. Mục Vân nội tâm chấn kinh ở giữa, bàn tay vung lên, dòng sông kia đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngưng tụ thành một đầu thông thiên đường thủy, trực tiếp kéo lên. Bàn tay buông xuống, rầm rầm thanh âm vang lên. Nước sông tại lúc này trực tiếp trải tàn ra đến, tràn qua đại địa, thủy mạn tứ hải. Bầu trời bị Mục Vân bàn tay thu lấy, nguyên bản bầu trời trong xanh phía trên lập tức xuất hiện từng đảo u ám. Hết thảy đều bị Mục Vân trường khống. Cái này thực sự là quá thần kỳ. Kiếp trước kiếp này, Mục Vân chưa hề gặp qua như thế thần kỳ tiên khí. Tự thành một phiến thiên địa, mà lại có thể tùy ý điều khiển trong này bầu trời, đại địa, sơn mạch, dòng nước. Quả thực là kỳ huyễn. Mục Vân tạm thời rời khỏi Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ, nội tâm hô thở ra một hơi, tỉnh táo lại. Hiện tại hắn cần biết đến là cái này đồ bên trong hết thảy hắn có thể triệu hoán đi ra. Nếu như là bầu trời, đại địa, sơn mạch, dòng sông, tất cả đều bị hắn điều khiển, kia cùng địch giao thủ, xuất kỳ bất ý ở giữa, trực tiếp lấy ra một khoảng trời đến, làm kinh sợ tới. Loại kia khủng bố lực bộc phát, đừng nói là thiên tiên, chính là huyền tiên cũng là muốn bị đánh thành cho cặn. Mục Vân ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Dạng này Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ thực sự là có thể xưng huyền diệu. Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông Tông Chủ đến cùng là nắm giữ như thế nào thông thiên địa kỳ năng, mới có thể luyện chế ra dạng này tiên khí ra từ Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong ra. Mục Vân bàn tay vung lên, một đầu dòng suối tại Mục Vân đầu ngón tay chậm rãi ngưng tụ ra hiện. Kia dòng suối dần dần hội tụ, dần dần mở rộng toàn cuộc rộng 10 mét rộng. Chỉ là làm Mục Vân còn nghĩ tiếp tục đem kia Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong nước sông hấp xả lúc đi ra, đột nhiên phát hiện lực lượng của hắn tựa hồ là đến cao nhất. Hết rồi, Mục Vân đem hết toàn lực, thế nhưng là vẫn ý như là không cách nào lại đem kia dòng nước hấp xả ra nửa phần. Thực lực của ta quá yếu sao? Tự mình lẩm bẩm, Mục Vân dừng lại trong tay động tác. Xú tiểu tử, đừng phí sức. Hiện tại còn là nhìn cho thật kỹ trời tròn đất vuông thần tể đi. Quy Nhất giờ phút này đột nhiên mở miệng. Ngươi suy nghĩ thấu rồi, đó là đương nhiên. Quy Nhất cười hắc hắc nói. Hiện tại chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị cái gì? Tiếp nhận A Quy Nhất lời nói rơi xuống, lập tức Chu Tiên Đồ bên trong kia thần tể trực tiếp đằng không mà lên. Bá bá bá thanh âm tại lúc này vang lên. Thần tể lướt lên, trong khoảnh khắc một đạo quang trụ rơi xuống, đem Mục Vân thân thể trực tiếp bao trùm. Nương theo lấy thân thể bị bao khỏa, lập tức một cỗ khí ấm áp hơi thở từ trên xuống dưới trực tiếp truyền lại đến thân thể bên trong. Khoảnh khắc Mục Vân thân thể bên trong lực lượng đang chảy, thư sướng khí tức, để Mục Vân cả người nhìn không được quát to lên. Đừng chỉ cố lấy hưởng thụ, đem cố lực lượng này hấp xả đến trong thân thể ngươi. U Vinh Quy Quy Mơ nghe đến lời này, Mục Vân lập tức nhẹ gật đầu. Lực lượng truyền vang khiến cho Mục Vân giờ phút này thể xác tinh thần cảm nhận được vô cùng thư sướng khí tức. Làm Quy Nhất lời nói rơi xuống thời điểm, Mục Vân rộng mở thân thể bên trong mỗi một cái lỗ chân lông, oanh, ôn hóa lại lượng lớn lực lượng trực tiếp quán trú đến thân thể bên trong. Sát na, Mục Vân phía sau đạo thứ ba nguyên luân xuất hiện. Bát phẩm thiên tiên cảnh giới. Một cái chớp mắt đạt thành vô thượng thần đế. 120 chương 1191 hồng cấp độ. Mục Vân lập tức mở hai mắt ra. Như thế nào quá thần? Mục Vân kinh ngạc nói. Đây là cái gì lực lượng thế mà là cùng nguyên lực cùng một thuộc tính? Thế nhưng là cảm giác nguyên lực cường đại quá nhiều, tiểu tử ngươi. Chỗ nào nhiều như vậy vấn đề? Để ngươi thoải mái. Ngươi thoải mái uy nhất hùng hùng hổ hổ nói. Hảo. Ta còn muốn tiếp tục tiêu hóa một ít. Chính ngươi tu luyện đi lão uy. Ngươi nói cái gì không? Không có gì. Mục Vân nhích miệng bắt đầu quan sát thân thể của mình. Dạng này không hiểu thấu lực lượng thư sướng không? Mà lại trở hắn không trở ngại chút nào đến bát phẩm thiên tiên cảnh giới, thực sự là thư sướng không thôi. Chỉ là hiện tại tắm rửa dần lại đi suy nghĩ những này, mà là đứng dậy đi tới đỉnh núi chỗ tu luyện. Mỗi một người đệ tử đều là phân phối một chỗ tu luyện gian phòng. Gian phòng kia không phải là bình thường gian phòng, mà là từ cứng rắn ám ảnh đá trong than đoán tạo mà thành. Ám ảnh đá trong than tính chất kiên cố, cho dù là thiên tiên cũng rất khó tại mặt ngoài tạo thành tổn thương, vừa lúc thích hợp tam cực thiên minh đại đa số nội minh đệ tử. Mục Vân tiến vào gian phòng bên trong, đóng cửa phòng, đông đấm ra một quyền, mấy trăm mét vuông lớn nhỏ gian phòng bên trong bộ truyền đến tiếng oanh minh, nhưng là ngoại bộ lại là một mực không thay đổi. Mục Vân giờ này khắc này tâm yên lòng, xem ra gian phòng kia có thể chịu đựng lấy công kích của hắn. Tâm hạ quyết tâm, Mục Vân trực tiếp lấy ra hắc dẫn kiếm. Cửu kiếp tiên kiếm quyết, cửu u chỉ cửu ấm điệp sát hống bao quát lính ngộ được huyết mạch một đạo về sau cửu minh huyết trào. Thương thiên chi nhãn lính ngộ không nhận cùng không toàn. Mục Vân giờ này khắc này chính là muốn đem những này toàn bộ khóa chặt, lính ngộ được thuộc về mình tu vi chi. Một đêm thời gian thoáng qua liền mất. Ngày thứ hai, tu luyện thất môn mở rộng, Mục Vân thư triển gân cốt, đi ra. Chỉ là giờ phút này, vậy tu luyện bên trong phòng, lại là thủng trăm ngàn lỗ. Thấy cảnh này, Mục Vân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng. Cái này tu luyện thất, đối thiên tiên đến nói, đúng là tu luyện nơi tốt. Chỉ là hắn hiện tại bát phẩm thiên tiên cảnh giới, thi triển các loại tiên pháp phía dưới, thực lực mạnh mẽ, khó mà đoán chừng. Mục Vân nhưng là, Mục Vân mới vừa đi ra ngoài cửa, một thân ảnh chính là đứng tại chân núi phất tay. Thần Vũ Trúc, đến thật sớm a. Hôm nay Thần Vũ Trúc đổi một thân trúc màu lục ngang gối váy ngắn, dưới chân dẫm lên một đôi ủng ra, đem bắp chân một mực bao trùm. Chỉ là kia váy ngắn cùng trường hoa phối hợp ở giữa, một đoạn đùi ngọc lộ ra, làn da tinh tế, bóng loáng không. Mà lại người mặc một kiện bó sát người sa y, tóc dài dài tản ra, nhìn thực sự là mỹ lệ làm rung động lòng người. Nhìn hắn bộ dáng, rõ ràng là đi qua một phen tỉ mỉ trang điểm. Đến sớm như vậy đúng a? Mỗi ngày đều có không ít đệ tử tiến nhập tam cực tháp đâu. Đi sớm tránh khỏi xếp hàng a, khó trách như thế. Vậy chúng ta lên đường đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Hai người tùy ý bắt chuyện vài câu. Thần Vũ Trúc phát hiện Mục Vân trừ ban đầu tại nàng hai chân cùng trước ngực mặt dò xét một phen, còn lại cơ hồ đều không có nhìn nàng. Lập tức lòng có chút thất vọng. Hai người kết bạn mà đi, hướng phía tam cực thiên minh nội minh mà đi. Mà cùng lúc đó, tam cực thiên minh nơi ở của đệ tử, một ngọn núi chi, hai thân ảnh đứng vững. Hứa Tư Nhiên, ngươi lại nhìn xem kia Thần Vũ Trúc, thế nhưng là ăn mặc thật xinh đẹp đi gặp Mục Vân. Đoán chừng cách này không được bao lâu, chỉ cần Mục Vân ngoát ngoát tay, Thần Vũ Trúc chỉ sợ lập tức bò giường của hắn ngậm miệng. Nhậm Viêm nghe đến lời này, kia thân mang trường sam màu trắng nam tử rung động cười một tiếng. Ngươi hướng ta giống cái gì? Nhậm Viêm cười lạnh nói. Thần Vũ Trúc đối kia Mục Vân có ý tứ. Nhân gia còn là thiên thánh tư chất thiên tài, ai không yêu thích a? Ta nếu là nữ nhân, nói không chừng cũng sẽ thích hắn đâu. Đủ Hứa Tư Nhiên khẽ nói, bất quá là phía dưới tấn thăng đến đồ nhà quê, thiên thánh tư chất ta nhìn chết thiên thánh tư chất, còn có người nhớ thương không nghe đến lời này. Nhậm Viêm khóe miệng một vòng cười lạnh xuất hiện, gia hỏa này không phải muốn đi tam cực tháp sao, ta ngược lại là muốn nhìn một chút gia hỏa này tại tam cực tháp có thể tăng lên tới cái gì phẩm chất. Lời nói rơi xuống, Hứa Tư Nhiên bước ra một bước, thân ảnh theo gió mà qua. Mà đồng thời cách xa nhau không xa một ngọn núi, từ bên ngoài nhìn, sơn phong chi, vân vụ lượn lờ. Nhưng là lúc này, đỉnh núi một thân ảnh lại là bỗng nhiên đứng vững. Mục Vân, thiên thánh tư chất, không biết có thể hay không đánh đâu cùng một thời gian. Cơ hồ là nội minh nơi ở của đệ tử chỗ. Rất nhiều nội minh đệ tử đều là tại hôm qua nhận được tin tức. Mục Vân vị này thiên thánh tư chất thiên tài bái nhập đến tam cực thiên minh bên trong. Mà bây giờ muốn đi tiến nhập tam cực tháp thí luyện. Biết tin tức này về sau tất cả mọi người là triệt để đến hào hứng. Bọn hắn rất muốn nhìn một chút hiện tại Mục Vân đến cùng là thực lực gì cùng cảnh giới. Dần dần tam cực tháp bên ngoài tụ tập càng ngày càng nhiều nội minh đệ tử. Mục Vân cùng Thần Vũ Trúc hai người tới đạt thời điểm toàn bộ nội minh đệ tử cơ hồ là đến 6.000 người. Chỉ là cực ít một bộ phận người là tiến nhập tam cực tháp thí luyện, đại đa số đều là vì Mục Vân mà tới. Tràng diện lập tức vô tiền khoáng hậu náo nhiệt lên. Tất cả mọi người là nghị luận ầm ý, muốn nhìn một chút vị này thiên thánh tư chất thiên tài đến cùng là cái gì ba đầu sáu tay. Nghe nói hôm nay cái kia Mục Vân tới tham gia tam cực tháp thí luyện. Ngươi nói ra hỏa này sẽ bị phán định tiến vào tầng thứ mấy, ta xem chừng có thể là thất tầng tử cực A, không thể nào, ta cảm giác tầng thứ 6 lam cấp so sánh khả năng. Mà lại ra hỏa này khả năng tại cấp thứ 6 có thể một mực bảo trì. Nói như vậy hẳn là hội tiêu chiến thiên lợi hại chút đi, kia ngược lại không nhất định. Trong lúc nhất thời vây xem đệ tử nghị luận ầm ý. Mục Vân cùng Thần Vũ Trúc đến nơi đây thời điểm thấy cảnh này cũng đều là xứng sờ. Cái này tình huống như thế nào, thế nào vi nhiều người như vậy, hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là không hiểu. Một lát Thần Vũ Trúc che miệng cười nói, ta biết, đoán chừng là người hữu tâm biết ngươi muốn tới nơi này cho nên chờ ở tại đây, ngươi đây chờ ta. Mục Vân có phần im lặng. Chỉ là Mục Vân cũng không thèm để ý. Bọn hắn muốn biết, để bọn hắn nhìn xem là. Ngươi không rõ. Những năm gần đây, chỉ có Tiêu Chiến Thiên đại ca một người tiến vào lục tầng lam cấp qua. Những người khác, cao nhất cũng là ngũ tầng thanh cấp. Cái này tam cực tháp, dựa theo thiên phú đến bình phán cũng không hoàn toàn là. Thần Vũ Trúc lần nữa nói. Nhưng là thiên phú là hắn khá nặng muốn một điểm. Ngươi thân là thiên thánh tư chất, nói không chừng có cơ hội trực tiếp tiến vào thất tầng tử cực đâu. Đương nhiên cái khác chính là nhìn tam cực tháp phán định. Bất quá ngươi chắc chắn sẽ không thấp hơn thanh cấp U Vinh Quy Quy Mơ. Nhưng là đột nhiên đám người truyền đến một trận tiếng huyên náo. Một thân ảnh tại lúc này chậm rãi dậm chân mà tới. Kia một người thân mang trường sam màu đen, khí vũ hiên ngang trên trán, khí khái anh hùng hừng hực. Nhìn người nọ, đám người chi nam đệ tử từng cái không dám nhìn thẳng. Mà các nữ đệ tử sớm đã là mắt hạnh bay ra hoa tới. Hắn làm sao tới rồi, hắn là ai? Tiêu Chiến Thiên Thần Vũ Trúc cau mày nói. Hắn là Tiêu Chiến Thiên. Mục Vân hơi dò xét một chút. Gia hỏa này đúng là huyền tiên cảnh giới, chỉ là mấy phẩm Mục Vân lại là nhìn không ra. Cái này dưới có ý tứ, Tiêu Chiến Thiên cũng tới, chẳng lẽ là muốn cùng Mục Vân ganh đua cao thấp? Cái này có gì có thể so sánh? Ta đoán chừng Mục Vân lần này khẳng định phải che lại Tiêu Chiến Thiên. Mọi người nhất thời kích động không thôi. Thiên thánh tư chất Mục Vân, cùng xưa nay có tam cực thiên minh ngôi thứ nhất hô Tiêu Chiến Thiên, tuyệt đối đặc sắc. A Thần Vũ Trúc giờ phút này lại là không để ý tới những này, nhìn xem Mục Vân nói, ngươi cẩn thận một chút, thí luyện thời gian tùy từng người mà khác nhau. Ngươi khả năng tại hắn đợi một năm nửa năm, cũng có thể là 10 năm 8 năm. Mục Vân nhẹ gật đầu. Giờ phút này bước tới, giao lệnh bài của mình. U Vinh Quy Quy Mơ tiến nhập bên trong đi. Kia tam cực tháp cao vút trong mây, chỉ sợ ít nhất là mấy ngàn mét, thậm chí là vạn mét cao độ. Mục Vân đi tới tháp hạ, nhỏ bé như là kiến hôi. Các đệ tử hiện tại nghe lệnh, thủ tháp trưởng lão lập tức mở miệng. Đem các ngươi bàn tay đặt ở trước người máng bằng đá bên trong. Đợi đến máng bằng đá trước độ sáng bốc lên, các ngươi chính là có thể căn cứ nhan sắc tiến vào tương ứng trong tầng lầu. Tam cực tháp sẽ đem các ngươi đưa vào đến hắn vân tham gia thí luyện đệ tử ước chừng trên dưới 100 người. Giờ phút này đều là gật đầu. Kia thủ tháp trưởng lão nhìn xem đám người từng cách làm theo, nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt rơi vào Mục Vân thân. Trưởng lão thần vũ trúc giờ phút này đi đến đâu trưởng lão thân trước, khẽ cười nói. Trưởng lão, ngài nhìn Mục Vân có thể tiến vào cấp thứ mấy. Tần thủ nhìn một chút Mục Vân, nói. Nói không chính xác. Cái này tam cực tháp chính là chúng ta tam cực thiên minh chiếm cứ nơi đây phát hiện tuyệt diệu chi địa, dựa vào nơi đây kiến tạo thân tháp. Bình phán tiến vào tầng thứ mấy căn cứ cũng là tam cực tháp bản thân. Không chỉ là thiên phú, khí vận, thực lực, cơ duyên, đều là thiếu một thứ cũng không được. Bất quá tiểu tử này là thiên thánh tư chất, thiên phú đầy đủ, nghĩ đến cái khác cũng sẽ không kém, cũng không có vấn đề. Tần thủ cười ha hả nói. Ta xem chừng vô cùng có khả năng tiến vào thất tầng. Nghe đến lời này, thần vũ trúc lập tức nhích môi, chính nàng muốn đi vào thất tầng còn vui vẻ hơn giống như. Nhưng là đột nhiên, đám người chi từng đạo tiếng kinh hô, lại là đột nhiên vang lên. Ta không nhìn lầm đi cái này. Không thể nào, tại sao có thể như vậy, lần này đến chỗ này người, cơ hồ đều là bởi vì Mục Vân mà tới. Muốn nhìn một chút, vị này thiên thánh tư chất gia hỏa, phải chăng có thể đánh vỡ truyền. Tiến vào tử cực thất tầng chi, tiến hành tam cực tháp đoán tạo. Thế nhưng là bọn hắn nhìn thấy cái gì? Hồng cấp không sai, Mục Vân thân trước xuất hiện hồng cấp. Toàn bộ tam cực thiên minh bên trong, nội minh đệ tử, cơ hồ 80%, đều là tại tranh cấp cùng thanh cấp ở giữa. Mặt khác 20%, có 10%, tại lam cấp, sau cùng 10%, thì là tại hồng cấp. Nhưng là kia 10% tại hồng cấp đệ tử đều là thực lực chênh lệch đến không cách nào hình dung. Thiên phú càng là thấp đáng thương. Thế nhưng là Mục Vân thế mà là cũng tại hồng cấp. Thấy cảnh này tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn. Ngay tiếp theo kia tần thủ trưởng lão cũng là trợn mắt hốc mồm. Bình thường mà nói, không thể nào là dạng này a ha ha. Cách đó không xa, một người lại là đột nhiên cười lên ha ha. Hứa Tư Nhiên giờ phút này thoải mái cười to, thần sắc rất là nhẹ nhõm. Xem ra chúng ta đều là xem trọng vị này thiên thánh tư chất a. Hứa Tư Nhiên nhìn xem bên cạnh đồng bạn, đắc ý nói. Ta lần thứ nhất tiến nhập cũng là tại thanh cấp. Gia hỏa này mới hồng cấp, hắn thật là thiên thánh tư chất.